Chương 1541, giết chóc điềm báo. Đúng thế, Long Trần đột nhiên cảm giác được hắn xác thực rất ngu ngốc, chém người chặt quen thuộc, vậy mà đều quên, hắn hiện tại đã là hóa thần cảnh cường giả. Ông, Long Trần một đao đem tay kia cầm thần khí mệnh tinh cảnh lão giả đẩy lui, đồng thời mi tâm phát sáng, xuất hiện một cái cao ba tấc tiểu nhân, cùng Long Trần giống như đúc, đó chính là Long Trần nguyên thần. Tại Long Trần kịch chiến cái kia mệnh tinh cảnh cường giả lúc, tiểu nhân hai tay nhanh chóng kết ấn, Long Trần một tiếng gào to, trong lúc đó toàn thân hỏa diễm chi lực bạo phát. Liệt diễm thôn thiên, kim sắc hỏa diễm. Trong nháy mắt thôn vệ thiên địa, cái kia thẳng hướng Long Trần tà đạo cường giả, trong nháy mắt bị phần đốt thành tro, chỉ có mấy cái mệnh tinh cảnh cường giả, miễn cưỡng ngăn cản. Mau tránh ra, đây là phần thiên chi diễm. Tay cầm thần khí mệnh tinh cảnh lão giả biến sắc, quát lớn, đồng thời trong tay thần binh. Đối với Long Trần đánh tới. Oanh, Long Trần chém ra một đao, cùng người kia huyết sắc trường đao đánh đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần lần nữa lùi lại. Nhưng là lần này cùng lần trước khác biệt, Long Trần lần này là chủ động lui lại, hắn không có ý định liều mạng. Mà Long Cốt Tà Nguyệt hiển nhiên xem thường kia ngụm máu sắc trường đao, cảm thấy trường đao thần tính quá ít, là một kiện thấp kém thần khí, xuất thủ, được trả bằng mất, cũng không chịu xuất lực. Long Trần vốn là bởi vì thụ thương, lực lượng không cách nào toàn lực phát huy, dứt khoát tránh cho tới ngạnh bính, bằng vào đối phương một đao chi thế, mượn cơ hội lùi lại. Bất quá tại Long Trần lùi lại thời điểm, lăng không một cái chuyển hướng, vậy mà bay về phía cái kia tà thần pho tượng, một đao hung hăng đối với tà thần pho tượng đầu lâu chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tà thần pho tượng cái kia cao mấy chục trượng đầu lâu. Xuất hiện vô số tinh mịn vết nứt, liên tục hai đánh. Nó rốt cục có chút không chịu nổi. Cái kia tà thần pho tượng, cũng không có cái gì trận pháp thủ hộ, bởi vì là tà đạo tín ngưỡng biểu tượng, theo không có người nghĩ tới có người sẽ lăn lộn nhập tà đạo, càng không nghĩ tới có người vậy mà dám công kích tà thần pho tượng. Tà thần pho tượng phía trên, có thần quan thủ hộ, đó bất quá là khí vận biểu tượng, phòng ngự lực cũng không cường đại. Hỗn đảng Long Trần, ngươi dám. Tay kia cầm thần khí mệnh tinh cảnh lão giả, phát ra một tiếng cuồng loạn nộ hống, khóe mắt, hiển nhiên. Hắn là một cái cực kỳ thành tín tín đồ. Ngươi đáp đúng, ta thật dám. Oanh, Long Trần nói xong giơ tay chém xuống, lại là một đao trảm tại cái kia tà thần pho tượng trên ót, một tiếng bạo hưởng, tà thần pho tượng đầu lâu lập tức sụp đổ. Tà thần pho tượng đầu lâu sụp đổ, toàn bộ pho tượng phía trên vô tận thần quan cấp tốc ảm đạm, dường như trong nháy mắt biến thành phổ thông tượng đất pho tượng. Đã mất đi tất cả sinh cơ, ầm vang sụp đổ. Không. Tay kia cầm thần khí mệnh tinh cảnh lão giả, và mấy ngàn tà đạo cường giả phát ra gầm lên giận dữ, nguyên một đám ánh mắt đỏ bừng. Đối với Long Trần trùng sát mà đến, bộ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là Long Trần quanh thân ngọn lửa màu vàng tràn ngập, rất nhiều người tu vi không đủ, không đợi vọt tới Long Trần phụ cận, liền bị phần thiên chi diễm thiêu thành tro tàn. Nhưng dù cho như thế, những cái kia tà đạo cường giả, vẫn như củ tre già măng mọc, điên cuồng hướng Long Trần đánh tới, từng đạo công kích, ùn ùn kéo đến cuốn tới, lúc này thời điểm hiện ra tà đạo cường giả tàn nhẫn. Oanh, Long Trần vừa mới ngăn cản tay kia cầm thần khí mệnh tinh cảnh lão giả một đao, kết quả không biết lão giả kia. Dùng phương pháp gì, vậy mà kích hoạt lên cái kia thanh thần khí trường đao bộ phận thần uy, lực lượng dọa người. Long Trần lại bị chấn động đến khí huyết cuồn cuộn, kém một chút thổ huyết. Mà cả người hắn, tức thì bị rung ra liệt diễm thôn thiên biển lửa phạm vi, Long Trần lần này liệt diễm thôn thiên là cố định phạm vi công kích, không phải lĩnh vực phạm vi, cũng không theo bản tôn cùng đi. Kết quả trong nháy mắt đó, tất cả tà đạo cường giả nắm lấy cơ hội, ào ào nộ hống, toàn lực thôi động binh khí, đối với Long Trần đánh tới. Hô, Long Trần bị tay kia cầm thần khí mệnh tinh cảnh lão giả đánh bay. Nhưng là trên mặt vẫn như cũ thông dong bình tĩnh, Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, đại thủ hướng hư không bên trong tìm tòi. Ông, một cái to lớn hình cầu, cấp tốc sinh ra, trong nháy mắt đạt tới đường kính ngàn trượng, giống như một khỏa ngôi sao to lớn. Tinh vẫn, Long Trần quát khẽ một tiếng, to lớn quang cầu rơi xuống, trong đám người nổ tung, trong nháy mắt đem trọn cái tà đạo tông môn cho sang bằng. Vô số tà đạo cường giả, bị một kích này băng thành bột mịn. Phương viên mấy vạn dặm, bị san thành bình địa, tại chỗ cường giả bên trong, chỉ còn lại có cái kia tay cầm thần khí mệnh tinh cảnh lão giả. Hóa thần cảnh, thật mẹ nó tốt. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt hưng phấn nụ cười, có nguyên thần phụ trợ, giúp hắn tụ lực kết ấn, xuất phát thuật pháp, tinh vẫn dạng này đại chiêu, cũng có thể thuấn phát, loại cảm giác này, quá sung sướng. Long Trần, ngươi khinh nhờn thần minh, chết không yên lành. Tay kia cầm thần khí mệnh tinh cảnh lão giả, nổi giận gầm lên một tiếng, mặt đã vặn vẹo biến hình, hắn là cái này cái tông môn trưởng môn, bây giờ tà thần pho tượng bị nện nát, tông môn bị hủy diệt, hắn lòng đang rỉ máu. Tay kia cầm thần khí mệnh tinh cảnh lão giả, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun tại cái kia huyết sắc trên trường đao. Huyết sắc trường đao oanh minh bạo hưởng, nổi lên ngập trời biển máu, tại biển máu bên trong, một thanh huyết sắc trường đao, nối liền trời đất, đối với Long Trần vô tình chém xuống, kinh khủng thần uy, phong kín Long Trần tất cả tránh lui lộ tuyến, một đao kia, tránh cũng không thể tránh. Khai thiên thức thứ năm, Long Trần trường đao giơ lên, trực chỉ bầu trời, đao ảnh ngút trời, giống như một đạo màu đen ngân hà rơi xuống, mang theo khai thiên tích địa ý chí, muốn bổ ra vạn cổ càn khôn. Ngay tại tay kia cầm thần khí mệnh tinh cảnh lão giả trào máu thời điểm, Long Trần thì đã chuẩn bị kỹ càng. Nguyên thần đã bắt đầu kết ấn, nguyên thần kết ấn tốc độ, muốn so bản tôn nhanh lên mấy lần. Bởi vì bản tôn kết ấn, đầu tiên muốn thông qua ấn pháp, đem tự thân tinh khí thần hội tụ vào một chỗ, lại đi điều động năng lượng, xuyên qua đặc biệt mạch lạc, để kích thích thuật pháp. Nhưng là nguyên thần khác biệt, nguyên thần bản thân liền là tinh, khí, thần kết hợp thể. Nó có thể trực tiếp điều động lực lượng, tâm theo độc, lực duyên lòng sinh, đây là hóa thần cảnh cường giả nơi mạnh nhất, đương nhiên, đây chỉ có nguyên thần cực kỳ cường đại diễn thiên giả mới có thể làm đến. Cửu phẩm thiên hành giả trở xuống thiên tài, bọn họ dù cho tiến nhập hóa thần cảnh, cũng vô pháp lấy nguyên thần kết ấn, đây chính là cửu phẩm thiên hành giả cùng diễn thiên giả lớn nhất khoảng cách, như là rãnh trời đồng dạng nằm ngang ở phía trước, vĩnh viễn không cách nào vượt qua. Oanh, màu đen đao ảnh cùng huyết sắc đao ảnh đánh đụng vào nhau, Long Trần một ngụm máu tươi phun ra, bay rớt ra ngoài. Nhưng là tay kia cầm thần khí mệnh tinh cảnh lão giả cũng không chịu nổi, liền phun ba ngụm lớn máu tươi, bay ngược ra thật xa. Hắc hắc, thật tốt, bằng vào ta lực lượng của mình, cũng có thể ngăn cản thần khí. Nếu như không phải thụ thương, hắn đã bị ta chém chết. Long Trần cười hắc hắc, lòng tin tăng gấp bội. Kéo xuống đi, trong tay hắn thần khí. Là gà mờ thần khí, thần tính năng lượng cơ hồ đã tiêu tán, không thấy ta đều chẳng muốn đi hấp thu a. Long cốt tà nguyệt không chút lưu tình đã kích nói, hắc hắc, tối thiểu ta hiện tại nhục thân, có thể ngăn cản một tia thần uy, không cần giống như trước một dạng, bị ép tới không thở nổi. Long Trần không để bụng, tiến vào hóa thần cảnh về sau, hắn xác thực cường đại hơn nhiều lắm. Cái này không nói nhảm a, ngươi đều là trải qua thần kiếp người. Đừng nói thần uy áp chế, coi như ngươi về sau bị thần khí kích thương, cũng sẽ có nhất định kháng tính, không đến mức bị thần khí lưu lại ý chí diệt sát. Long cốt tà nguyệt nói, hô, Long Trần một đao đem tay kia cầm thần khí mệnh tinh cảnh lão giả đánh bay, dưới chân lôi đình chi lực chấp động, xuất hiện tại đại địa phía trên, một đao trảm mở lớn địa. Nơi này là pho tượng vị trí, đại địa vỡ nát, lộ ra phía dưới thần trì, bên trong thần trì tinh thuần mà nồng đậm thiên địa linh nguyên. Cơ hồ muốn tràn đi ra. Ha ha, đã các ngươi khách khí như vậy, vậy ta thì thu nhận. Long Trần vung tay lên. Đem cái kia một ao thiên địa linh nguyên thu vào, đúng lúc này, tay kia cầm thần khí mệnh tinh cảnh lão giả, lại như cùng tên điên đồng dạng giết tới đây. Không đùa với ngươi đi, gặp lại. Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim lưu động, người đã hóa thành một đạo chớp giật hình người, tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong nháy mắt đi xa. Biến mất tại cái kia người trước mặt. Tay kia cầm thần khí mệnh tinh cảnh lão giả, trơ mắt nhìn Long Trần thân ảnh biến mất, bởi vì Long Trần tốc độ quá nhanh, hắn căn bản truy không kịp, nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi, phát ra một tiếng trống giận rung trời, Long Trần. Ngươi chết không yên lành. Long Trần cũng nghe đến người kia nộ hống, nhưng là không có phản ứng đến hắn, hắn lúc này trong lòng, quả thực muốn trong bụng nở hoa, bởi vì tà đạo tông môn cung phụng tà thần. Cái kia thiên địa linh nguyên cực kỳ nồng đậm, tuy nhiên so đan tháp hơi có không bằng, nhưng lại so những tông môn khác phẩm chất cao hơn nhiều lắm. Quỷ viêm tiểu tử này, còn thật có ý tứ, nhìn đến ta tới, ngay cả chào hỏi đều không đánh, thì vụng trộm chuồn đi. Vốn là ta còn nghĩ đến, làm sao tìm được cái lý do thả hắn đi đâu, hiện tại tốt, trực tiếp truy hắn là được rồi, đứa nhỏ này vẫn rất hiểu chuyện. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, sự tình tiến triển được rất thuận lợi. Long Trần lấy ra huyết văn truy hồn ngọc, rất nhanh liền đã xác định quỷ viêm phương hướng, không cần nghĩ, hắn nhất định trốn hướng cái khác tà đạo tông môn. Long Trần một đường phi nhanh, liên tục gặp mấy đợt ngăn cản người, kết quả toàn bộ bị Long Trần đánh giết, đây cũng là nghe tin đuổi tới cứu viện, kết quả Long Trần quá nhanh, bọn họ còn tại đi đường, bên kia đã sớm kết thúc. Đây cũng là Long Trần sớm liền tính toán tốt, hắn vừa qua khỏi đi thời điểm, thì mệnh lệnh lôi long phát ra một đạo phân thân. Đem truyền tống trận vỡ nát, làm bọn hắn chỉ có thể truyền tin, lại không cách nào lập tức cứu viện. Sau ba canh giờ, Long Trần phát hiện quỷ viêm cái bóng, hắn mới vừa tiến vào một cái tà đạo tông môn, đợi hắn mới vừa đi vào, cái kia cái tông môn hộ sơn đại trận lập tức mở ra. Long Trần không nói hai lời, trực tiếp lấy khai thiên vỡ nát hộ sơn đại trận, trước tiên tìm tới quỷ viêm, một chân đem hắn đá gần chết, làm bộ bởi vì cường giả dây dưa, để hắn đào tẩu. Quỷ viêm đào tẩu về sau, Long Trần trước tiên vỡ nát pho tượng, lấy đi thiên địa linh nguyên, sau đó một cái tinh vẫn bạo phát. Đem cái này tông môn sang thành bình địa, căn bản không cùng những cường giả kia dây dưa, đắc thủ về sau, liền lập tức rời đi. Không thể không nói, quỷ viêm cái này hài tử hay là rất tài giỏi, thời gian một ngày bên trong, cho Long Trần làm dẫn đường, liên tục chọn lấy 7 chỗ tà đạo tông môn. Bất quá tại Long Trần chống thứ 8 chỗ thời điểm, gặp kinh khủng tồn tại, Long Trần không có thể đắc thủ, nhìn xem thiên địa linh nguyên cũng không xê xích gì nhiều, cùng Long Cốt Tà Nguyệt phá vỡ không gian, quay trở về đại lục. Tính toán thời gian, còn có 10 ngày, ta muốn tại trong 10 ngày chữa khỏi vết thương. Đem thiên địa linh nguyên tiêu hóa ánh sáng, tranh thủ ngũ tinh đại viên mãn, hừ, Xa Quan Ngạn đến lúc đó ta không chém xuống của ngươi đầu chó, ta thì không gọi Long Trần. Long Trần con ngươi bên trong, mang theo sắc bén sát cơ, hắn vĩnh viễn không cách nào quên, Xa Quan Ngạn đứng tại Tiểu Vân trên đầu, tra tấn Tiểu Vân lúc, toát ra cái chủng loại kia đắc ý, có ít người, cùng hắn không theo đạo lý nào, đối phó bọn hắn, chỉ cần một chữ, giết. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1542, gió dục mây vần đại hàng thành. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ Đông Huyền vực đã triệt để sôi trào, Độ Long đại hội sự tình, cơ hồ không ai không biết. Lấy Xa Quan Ngạn, Diệp Khinh Cuồng, Bằng Vạn Sinh làm đại biểu, Đông Huyền vực thế hệ tuổi trẻ cường giả, đem Truy Vân Thôn Thiên Tước bắt được, dùng cái này đối Long Trần phát hạ chiến thư, cái kia đoạn hình ảnh truyền khắp Đông Huyền vực mỗi khắp ngõ ngách. Thậm chí thì liền một số không phải người tu hành người bình thường, cũng đều biết sự kiện này, đầu đường cuối ngõ, thời gian rảnh, toàn bộ cũng đang thảo luận cái này Độ Long Đại Hội. Rất rõ ràng, đây là một trận chung cực khiêu chiến, vì sợ Long Trần không dám xuất hiện, Xa Quan Ngạn triệu tập đều là Đông Huyền vực tuổi trẻ kéo một cái cường giả, tuổi tác đều không có vượt qua 50 tuổi, tu vi cũng đều tại hóa thần cảnh mà thôi. Xa Quan Ngạn mục đích làm như vậy, cũng vô cùng rõ ràng, bởi vì Long Trần một mực được vinh dự, Đông Huyền vực đệ nhất cao thủ, giết hết cừu địch, bại tận cùng giai bên trong, theo chưa nếm qua bại một lần, hắn cơ hồ đã thành Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ bên trong bất bại thần thoại. Dù cho Đan Cốc, Cổ Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh cùng Huyết Sát Điện, đều đang toàn lực chứng minh, Long Trần đã phản bội nhân tộc, cùng linh giới gian tà thông đồng làm bậy, chém giết chính mình người. Nhưng là vẫn như cũ có rất nhiều người không tin đây là thực sự, thậm chí bọn họ lấy ra Long Trần cùng linh tộc chiến sĩ đứng chung một chỗ hình ảnh vì bằng chứng, vẫn như cũ vô hiệu. Bởi vì những người này, đều là Long Trần người sùng bái, bọn họ người nào mà nói cũng không tin, bọn họ chỉ tin tưởng Long Trần, chỉ tin tưởng con mắt của mình. Khẩu hiệu của bọn họ là, Long Trần luôn luôn quang minh lỗi lạc, dám làm dám chịu, nếu như hắn thật phản bội nhân tộc. Lấy niềm kiêu ngạo của hắn, tuyệt đối sẽ không phủ nhận. Đã Long Trần không có thừa nhận, vậy đã nói rõ là có người cố ý hãm hại Long Trần, nhất là lần trước Đông Huyền quận đại chiến. Long Trần vì đầy thành kẻ không quen biết, thậm chí trong những người này, có rất lớn một bộ phận, đều là đối Long Trần tràn ngập địch ý người, Long Trần đều cam nguyện bốc lên nguy hiểm tính mạng, công kích thiên kiếp, đem thiên kiếp dẫn đi, như thế nghĩa bạc vân thiên người, lại làm sao sẽ làm ra chuyện như vậy? Nhất là, Đông Huyền quận đại chiến lúc, Diệp Khinh cuồng vì bản thân tư dục, vậy mà đem toàn thành bách tính đều liên lụy vào. Nếu như không phải Long Trần, không biết có bao nhiêu người vô tội sẽ bị tiêu diệt tại thiên kiếp phía dưới. Nguyên bản Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp Khinh cùng bọn người, còn có không ít kẻ ủng hộ, dù sao cường giả, mãi mãi cũng là bị người sủng bái cùng ủng hộ. Nhưng là Đông Huyền quận sự kiện này, làm được quá khó nhìn, lập tức khiến ba người uy danh đại giảm, tuy nhiên không đến mức danh tiếng quét rác, nhưng là kẻ ủng hộ rõ ràng ít đi rất nhiều. So sánh phía dưới, Đông Huyền quận đại chiến về sau, nguyên bản đối Long Trần sinh ra nghi vấn, thậm chí đối Long Trần tâm sinh đố kỵ người. Lại bị Long Trần lúc ấy loại kia ngạo thị thiên hạ, bể nghệ càng không phong cách vô địch chỗ tinh phục. Long Trần cuồng ngạo, bá đạo, làm việc từ trước tới giờ không dây dưa dài dòng thẳng tiến không lùi, dù cho đối mặt đan cốc, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh loại này quái vật khổng lồ, cũng không chịu làm ra cái gì nhượng bộ, một đường lấy mệnh tương bác. Nhất là, Đông Huyền quận đại chiến về sau, rất nhiều người đã đối Long Trần hủy diệt Huyền Thiên Đạo Tông sự kiện này, sinh ra hoài nghi, dạng này người, làm sao có thể sẽ làm ra khi sư diệt tổ sự tình. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả ào ào trong bóng tối điều tra, kết quả tại nào đó cái thế lực trong bóng tối thôi thúc dưới, có người tại Huyền Thiên Đạo Tông di chỉ bên trong, tra ra tà thần đầu lâu, cửu chuyển phệ hồn trượng chờ thần khí uy áp. Lớn nhất khiến mọi người kinh hãi là, có người vạch, Huyền Thiên Đạo Tông di chỉ bên trong, lưu lại đan cốc thần khí phạm thiên thần đồ uy áp, trong lúc nhất thời toàn bộ Đông Huyền vực một mảnh xôn xao. Mà mọi người ở đây bị chấn kinh thời khắc, Long Trần liên tục hủy diệt thù địch tông môn, càng đem đan tháp sang thành bình địa, mọi người giống như rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Tuy nhiên dư luận tại đan cốc, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh liên thủ trấn áp xuống, dần dần lắng lại, nhưng là vậy chỉ bất quá là mặt ngoài, sau lưng vẫn như cũ có người đang len lén nghị luận. Mặc dù bây giờ truyền ngôn bay đầy trời, chân tướng khó bề phân biệt khó phân thật giả, nhưng là hiện tại dư luận cũng không tiếp tục là lúc trước nghiêng về một bên xu thế, có rất nhiều người tin tưởng vững chắc, Long Trần nhất định là bị oan uổng. Tuy nhiên Long Trần chưa bao giờ biện giải cho mình qua một câu, nhưng là bọn họ cũng đều biết, lấy Long Trần cao ngạo, căn bản khinh thường tại giải thích. Dù sao hắn đã thế gian đều là địch, lại nhiều một ít cũng không sao. Đây chính là Long Trần khí phách. Chính là loại này khí phách, khiến vô số người vì đó kính nể, nhất là những đệ tử trẻ tuổi kia, đều đem Long Trần xem vì thần tượng của mình, đi theo mục tiêu, bọn họ đều mộng tưởng có một ngày có thể cùng Long Trần một dạng cuồng ngạo bá khí, đây mới là chân nam nhân. Đồ Long Đại hội tại Tứ Đại Cổ Quốc một trong Đại Hàn Cổ Quốc tổ chức, điểm này khiến cho mọi người không hiểu, không biết Sa Quan Ngạn là có ý gì. Nhưng là có người vạch, đây rõ ràng là mang theo một loại nào đó chính trị mục đích. Muốn tổng hợp tất cả lực lượng, xáo trộn Tứ Đại Cổ Quốc bố cục, từ đó đem Tứ Đại Cổ Quốc cũng giao nộp nhập vũng nước đục bên trong. Bởi vì nghe đồn, gần nhất mấy tháng đến, Tứ Đại Cổ Quốc Long Mạch đều có thức tỉnh dấu hiệu, rất có thể Tứ Đại Cổ Quốc đem về tiến vào cực độ huy hoàng cường thịnh thời kỳ. Dù sao Tứ Đại Cổ Quốc là tiên cổ thời đại lưu truyền xuống cổ quốc, trải qua đại thời đại hắc ám chà đạp, vẫn như cũ kiên cường giữ lại, nếu như Long Mạch thức tỉnh. Ai cũng không biết Tứ Đại Cổ Quốc sẽ phát sinh biến hóa gì. Mà lại nghe nói, Đại Hàn Cổ Quốc toàn lực ủng hộ tổ chức Đồ Long Đại Hội. Liền Đại Hàn Đế Đô trên đường cái gạch xanh, đều khắc lên Long Trần hình ảnh cùng tên, cung cấp vạn người dẫm đạp. Mà lại tại Đại Hàn trong đế quốc, Long Trần thành ma quỷ hóa, yêu ma hóa, đem Long Trần tạo thành một cái thập ác bất xá khát máu sát nhân ma, mỗi ngày đều có vô số người trên đường hô khẩu hiệu, muốn tru giết Long Trần. Giữ gìn chính nghĩa. Đông Huyền vực các đại tông môn thiên tài cường giả nhanh chóng hướng Đại Hàn cổ quốc chạy đi. Trong lúc nhất thời, Đại Hàn đế quốc thiên tài tụ tập, cao thủ như hải, làm Sa Quan Ngạn chiến thư vẫy hướng toàn bộ Đông Huyền vực thời điểm. Long Trần đầu tiên là mai danh ẩn tích mấy ngày, tất cả mọi người coi là Long Trần không dám tiếp nhận khiêu chiến, mở miệng mắng to Long Trần nhát như chuột, không là nam nhân thời điểm. Tà đạo truyền đến tin tức động trời. Long Trần trong một ngày liên tục hủy diệt tà đạo bảy đại tông môn, vỡ nát tà thần pho tượng, rút đi thiên địa linh nguyên, lập tức quanh động Đông Huyền vực. Cái này Long Trần thật là muốn nghịch thiên, hắn đến cùng muốn làm gì, đều lúc này, hắn vậy mà còn có tâm tư đi tà đạo giết người. Thấy không? Cái gì gọi là bá khí vô song? cái gì gọi là bể nghệ quần luân. Long Trần căn bản là không có đem cái này cái gì đồ Long Đại Hội để ở trong lòng. Nên làm gì thì làm đó. Có lẽ Long Trần thì là thông qua phương thức như vậy vừa đi vừa về ứng xa quan ngạn bọn họ, biểu thị hắn đã tiếp nhận khiêu chiến, ai. Long Trần cũng là Long Trần, mặc kệ làm chuyện gì, đều là như vậy ngoài dự liệu. Long Trần tại một ngày thời gian, đâm liền tà đạo bảy cái tông môn, cái này làm cả Đông Huyền vực các cường giả chấn kinh, đều cho rằng đây là đối xa quan ngạn một loại huyết tinh đáp lại. Rất hiển nhiên lần này Long Trần nổi giận, bởi vì xa quan ngạn bọn người lúc này cách làm, thực sự quá hèn hạ, vậy mà cầm Long Trần tọa kỵ đến áp chế Long Trần. Long Trần hành động là một loại tuyên thệ, ý tứ muốn để xa quan ngạn trả giá bằng máu. Trên thực tế, bọn họ đều hiểu lầm Long Trần mới không có nhàm chán như vậy đi làm đáp lại, hắn đây là vì khiến ngũ tinh đại viên mãn, không có cách nào mới đi tà đạo. Thời gian một ngày trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả, tuôn hướng đại hàng cổ quốc đế đô, nhưng là đều không ngoại lệ chính là, tới nơi này đều là tuổi trẻ cường giả, tu vi đều tại hóa thần cảnh trở xuống. Có thể tới nơi này, đều là tại Đông Huyền vực có nhất định danh khí thiên tài, có thể nói. Hiện tại đại hàng cổ quốc đế đô, đã bị thiên tài chen bể. Một số thất phẩm bát phẩm thiên hành giả, ở chỗ này đều thành bình thường nhất lâu la, cửu phẩm thiên hành giả xuất hiện, cũng không lại kinh diễm như vậy, đến mức thất phẩm trở xuống thiên hành giả, thậm chí ngay cả tiến vào đế đô tư cách đều không có, chỉ có thể ở ngoài thành, chính mình đóng quân giả ngoại. Mà những cái kia nguyên bản sinh hoạt tại đại hàng đế đô bách tính, vì tổ chức lần này đồ Long Đại Hội, đều bị chạy ra, hiện tại toàn bộ đại hàng đế đô, đã thành người tu hành thế giới. Đối với những cái kia thất phẩm bát phẩm thiên hành giả tới nói, dù cho có thể vào thành, cũng chẳng qua là đến xem náo nhiệt, bọn họ cũng không phải là nơi này nhân vật chính, thậm chí cửu phẩm thiên hành giả, cũng chỉ có thể là vai phụ, chân chính nhân vật chính, chỉ có diễn thiên giả cấp bậc này. Làm khoảng cách đồ Long Đại Hội, còn lại sau cùng một ngày thời điểm, ầm ầm, một cổ liễn xa bị một đầu hoàng kim địa long lôi kéo chạy như bay đến. Tím sừng hoàng kim địa long, đó là đại hạ cổ quốc thủy thú, biểu tượng hòa bình cùng tường thái, đây là đại hạ cổ quốc cường giả đến. Có người phát ra một tiếng kinh hô. Tím sừng hoàng kim địa long không cách nào phi hành. To lớn thân ảnh dọc theo đường đi chạy tới, khi tới gần cổng thành thời điểm, mới chậm rãi chậm xuống bước chân. Đại hạ cổ quốc Hạ Vân Trùng, Hạ U Lạc đáp ứng lời mời đến đây, vì sao đóng cửa từ chối tiếp khách. Hạ Vân Trùng cùng Hạ U Lạc bóng người xuất hiện tại liễn trên xe, Hạ Vân Trùng đứng ở trước xe, đối với trên cửa thành lạnh lùng quát. Hạ Vân Trùng cũng từng tới Đại Hàn, biết Đại Hàn cổ quốc đế đô cùng Đại Hạ khác biệt, nơi này phân nội thành cùng ngoại thành, nơi này là ngoại thành cổng thành, là có thể để liễn xa thông qua, nhưng là lúc này thành cửa đóng kín. Cũng có chút nhục nhã người ý tứ. Phía trước mấy cường giả, đều khung xe mà qua, duy chỉ có Đại Hạ liễn xa bị ngăn cản, xem ra cái này Đại Hàn cổ quốc là cố ý. Trong đám người, có người thấp giọng nói. Loại sự tình này căn bản cũng không cần nghĩ, lấy Đại Hàn cổ quốc cái kia chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đức hạnh, nếu như không cố gắng đắc chí, hiển hiện uy phong, thì không phải là bọn họ. Bọn họ hiện tại mượn đan cốc, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh ánh sáng, ông chặt bắp đùi của bọn hắn, khẳng định phải nhục nhã một chút Đại Hạ. Có người khinh thường nói. Hiển nhiên đối Đại Hàn cổ quốc bản tính, mười phần hiểu rõ. Hạ Vân Trùng, nơi này không phải Đại Hạ, lấy thực lực của ngươi, còn chưa có tư cách lái xe mà qua, vẫn là tranh thủ thời gian xuống xe, từ cửa hông đi qua đi, nếu như không thích, từ đâu tới liền lăn chạy về chỗ đó. Ở cửa thành lên, xuất hiện mười mấy người mặc Đại Hàn phục sức bóng người, một người cầm đầu, lại là một vị cửu phẩm thiên hành giả, tu vi đạt đến hóa thần cảnh, khí thế cực kỳ cường đại, ở trên cao nhìn xuống Hạ Vân Trùng. Cái kia cực kỳ không khách khí, đúng là hắn nói ra được. Ca, muốn không chúng ta xuống xe đi. Hạ U Lạc không muốn sinh sự, nàng hiện tại muốn nhìn nhất đến vẫn là Long Trần, nếu như tới xung đột, không cách nào tiến vào trong thành, vậy liền được không bù mất. Loại chuyện này, ngươi không hiểu, có nhiều thứ làm cho, mà có nhiều thứ, không thể để cho, bọn họ đã muốn tư cách, vậy ta thì cho bọn hắn nhìn xem, cái gì gọi là tư cách. Ông Hạ Vân Trùng bỗng nhiên theo liễn xa lên bắn ra, một quyền nện xuống, to lớn quyền ảnh đâm vào cái kia trên cửa thành. Chương 1543, một kiếm nhiếp quần hùng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia cửa thành to lớn bị Hạ Vân Trùng một quyền vỡ nát, to lớn khí lãng, vòng quanh vô số cổng thành toái phiến, bao phủ bốn phương tám hướng, gây nên một tràng thốt lên. Đồ Long Đại hội mở ra sắp đến, Đại Hàn Đế Đô Phong Vân Tế hội, thiên kiêu vô số, cho nên cổng thành chẳng qua là một cái bài trí, cũng không có mở ra trận pháp gia trì, kết quả bị Hạ Vân Trùng một quyền vỡ nát. Hạ Vân Trùng một quyền vỡ nát cổng thành, đưa tới động tĩnh khổng lồ, lập tức Đại Hàn trong đế đô, vô số cường giả ào ào nhìn về phía này. Cổng thành vỡ nát, lộ ra Hạ Vân Trùng cái kia thô kệch khuôn mặt, khiến cho mọi người hơi kinh hãi. Hạ Vân Trùng một mực tại Đại Hạ cổ quốc, cũng không tham dự tu hành tranh phong, cho nên người biết hắn rất rất ít. Hạ Vân Trùng, ngươi muốn chết. Trên cửa thành, cái kia Đại Hàn cổ quốc cửu phẩm thiên hành giả, gầm lên giận dữ, dưới chân khẽ động. Trên đầu dưới chân, đối với Hạ Vân Trùng đánh tới, Hạ Vân Trùng đạp nát Đại Hàn cổ quốc cổng thành, cũng là tại quốc Đại Hàn mặt. Đại Hàn cổ quốc cửu phẩm thiên hành giả, sau lưng chín đóa đại đạo chi hoa lưu chuyển, trong nháy mắt bạo phát toàn bộ lực lượng. Một quyền gào thét mà đến, vậy mà muốn một kích đem Hạ Vân Trùng đánh chết giết. Oanh, một tiếng bạo hưởng, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia Đại Hàn cổ quốc cửu phẩm thiên hành giả, lại bị một kích đánh bay. Hung hăng đụng ở cửa thành trên lầu. Vốn là Hạ Vân Trùng một quyền phía dưới, đem cổng thành đánh nát, thế nhưng là bây giờ, cái kia Đại Hàn cổ quốc cửu phẩm thiên hành giả lại đem toàn bộ cửa thành lầu đụng sập, máu tươi cùng bắn ra, hắn ngưng đứng ở trong hư không, nhìn lấy Hạ Vân Trùng, gương mặt kinh hãi cùng không dám tin thần sắc. Cái này sao có thể? Lúc này Hạ Vân Trùng sau lưng. Đồng dạng chín đóa đại đạo chi hoa phun trào, vậy mà cũng là một cái cửu phẩm thiên hành giả. Thật là bá đạo khí thế, người này mười phần khủng bố. Trong đám người một cái cửu phẩm thiên hành giả, không khỏi giật mình nói, Hạ Vân Trùng khí thế, hết sức kinh người, đó là một loại đến từ trên linh hồn áp chế. Nghe đồn đại hạ hoàng tử Hạ Vân Trùng, đi là vô địch đạo, dũng mãnh gan dạ vô cùng, xem ra là thật. Cũng có người gật đầu nói, Hạ Vân Trùng trên người vô địch ý chí, làm cho người cảm thấy cực lớn cảm giác áp bách. Nhìn vẻ mặt kinh hãi Đại Hàn cổ quốc cửu phẩm thiên hành giả. Hạ Vân Trùng cười lạnh nói, rất kỳ quái sao? Như hôm nay bắt đầu dị biến, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, thì liền các ngươi Đại Hàn đều có thể hiện lên mấy cái cửu phẩm thiên hành giả, ta Đại Hạ khí vận, chẳng lẽ liền không thể sinh ra cửu phẩm thiên hành giả? Đại Hàn cổ quốc các cường giả trong lòng run lên, xem ra Đại Hạ cổ quốc một mực không lộ ra ngoài, xem ra, đã sớm nắm giữ cửu phẩm thiên hành giả. Chỉ bất quá một mực không có lộ ra mà thôi, rất có thể ẩn nhẫn. Hừ, nho nhỏ cửu phẩm thiên hành giả, thì có tư cách khoa trương a. Thật sự là buồn cười. Đúng lúc này, hư không chấn động. Không trung hiện ra một bóng người cao to, làm hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô. Diệp Khinh Cuồng, người kia không là người khác, chính là diễn thiên giả Diệp Khinh Cuồng, lúc này đứng yên trên hư không, quanh thân thiên đạo chi lực lưu chuyển. Khiến hư không rung động, khí thế ngập trời. Diễn thiên giả vừa xuất hiện, tất cả mọi người cảm thấy trong lòng dường như bị một tảng đá lớn đè ép đồng dạng, có chút không cách nào thông qua khí đến, khiến người ta mười phần khó chịu, đây chính là diễn thiên giả uy áp. Ha ha ha, tại hạ không qua một cái nho nhỏ cửu phẩm thiên hành giả. Đương nhiên không có tư cách phách lối, nhưng là đã nhận được thư mời, thì có tham dự tư cách. Đã mời tại hạ, thì không cần phải lại cự tuyệt ở ngoài cửa, nhục nhã tại ta, nhục nhã toàn bộ đại hạ, nếu có người cho là ta đại hạ đàn ông dễ khi dễ, vậy liền mười phần sai. Ta đại hạ đàn ông, cùng Long Trần một dạng, đều là tình nguyện đứng đấy chết, cũng không muốn quỳ mà sống đàn ông. Hạ Vân Trùng cười lạnh, trong lời nói lộ ra thấy chết không sờn bá lực, làm cho người động dung. Hạ Vân Trùng ý tứ rất rõ ràng, ta tuy nhiên bất quá là một cái cửu phẩm thiên hành giả. Nhưng là nếu ai muốn nhục nhã ta, trừ phi có thể giết ta. Tại chỗ rất nhiều người cũng không nhận ra Hạ Vân Trùng, không nghĩ Mạc Vân Trùng trên thân khí thế loại này, nhưng lại làm kẻ khác tin phục, đây là một trang hảo hắn. Nhất là, đây rõ ràng là Đồ Long Đại hội, mục đích đúng là dẫn Long Trần đến, đánh chết, mà Hạ Vân Trùng không chút nào che giấu đối Long Trần tán thưởng, lộ ra nhưng đã tỏ rõ lập trường. Hừ, miệng ngược lại là đủ cứng. Nghe nói ngươi cùng Long Trần là huynh đệ. Vậy liền để ta thử một chút, Long Trần huynh đệ, mạnh bao nhiêu đi. Diệp Khinh Cuồng trên mặt hiện lên một vệt khinh thường, bỗng nhiên hai tay chấn động. Hư không oanh minh bạo hưởng, giữa thiên địa vô tận thiên đạo chi lực, bị hắn trong nháy mắt hút khô, một quyền đối với Hạ Vân Trùng đánh tới. Cái này có chút khi dễ người đi, diễn thiên giả khi dễ cửu phẩm thiên hành giả, còn muốn dùng thiên đạo áp chế, cái này Diệp Khinh Cuồng rất không có phẩm A, trong lúc nhất thời bên trong thành tất cả cường giả, cũng không khỏi lắc đầu. Đều cảm thấy Diệp Khinh Cuồng nhân phẩm quá kém, ban đầu ở Đông Huyền quận một trận chiến, mặc kệ toàn thành bách tính chết sống, dẫn động thiên kiếp, còn có thể miễn cưỡng nói hắn, tiến nhập chiến đấu trạng thái vong ngã. Nghĩ không ra nhiều như vậy. Nhưng là hiện tại, rõ ràng là hắn đem thua với Long Trần lửa giận, chiếc cây tại Hạ Vân Trùng trên thân, cái này cũng có chút tiểu nhân hành động, không là cường giả phong phạm. Tuy nhiên mọi người đều sùng bái cường giả, nhưng là như thế nhân phẩm, khiến người ta cảm thấy thực sự quá rác rưởi, làm cho lòng người bên trong không thoải mái, bất quá bức bách tại Diệp Khinh Cuồng dâm uy, không ai dám lên tiếng. Tại Long Trần trong tay ăn phải cái lỗ vốn, thì đến chỗ của ta tìm lại mặt mũi. Không tệ, thật không hổ là cường đại diễn thiên giả. Hạ Vân Trùng làm sao lại không hiểu mục đích của hắn? Đây rõ ràng thì là muốn đánh bại hắn. Để Long Trần mất mặt, tìm về điểm tràng tử. Chết, Diệp Khinh Cuồng trên mặt trong nháy mắt hiện đầy sát ý, hạ mây mà nói, đánh trúng vào chỗ yếu hại của hắn, nguyên bản bất quá là muốn nhục nhã Hạ Vân Trùng một phen, lúc này cải biến chủ ý, hắn muốn giết Hạ Vân Trùng, trên nắm tay lực lượng lần nữa tăng lớn, phù văn hiện lên, lực lượng cuồng bạo, cơ hồ muốn đem không gian đánh nổ. Mắt thấy Diệp Khinh Cuồng một quyền đập tới, Hạ Vân Trùng hít sâu một hơi, chín đóa đại đạo chi hoa lưu chuyển, đồng thời tại vòng hoa trung gian, xuất hiện một cái bức vẽ mơ hồ, cũng theo một quyền đánh ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không rung động, khí lãng bốc lên, nói vệt sóng gần kích xạ, Hạ Vân Trùng bị một quyền đánh bay. Bất quá làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Hạ Vân Trùng cũng không có bị đánh giết, mà lại chỉ bất quá thối lui ra khỏi mấy trăm trượng mà thôi. Vậy mà... chặn. Có người phát ra một tiếng kinh hô, lấy cửu phẩm thiên hành giả lực lượng, vậy mà chặn diễn thiên giả một kích, hắn từ đâu tới nhiều ngày như vậy đạo chi lực ngăn cản. Hạ Vân Trùng chặn Diệp Khinh Cuồng một kích, nhưng là hắn cũng bỏ ra đại giới, một cánh tay đã biến hình, lộ ra nhưng đã gãy mất. Khóe miệng càng là có máu tươi chảy ra, nói rõ một quyền này, phi thường khủng bố, hắn bị thương. Đáng sợ nhất là, Diệp Khinh Cuồng chính là diễn thiên giả, hắn khiến Hạ Vân Trùng thụ thương. Hạ Vân Trùng rất khó dùng thiên đạo chi lực liệu thương, cái này đối với chiến đấu vô cùng bất lợi. Hừ, nguyên lai là khí vận gia trì, khó trách có thể ngăn cản ta một quyền. Diệp Khinh Cuồng nhìn lấy Hạ Vân Trùng sau lưng hư ảnh, không khỏi khinh thường cười lạnh nói. Tại Hạ Vân Trùng sau lưng, chín đóa đại đạo chi hoa bên trong, có một cái bàn long đồ án, đang không ngừng chớp động, từng trận uy áp phát ra. Đó là đại hạ long mạch chi lực. Lần trước tứ quốc bên trong di tích, cường giả đều bị tru sát, long mạch chi lực đều hội tụ đến đại hạ bên này, đại hạ long mạch chưa từng có cường đại, cho dù ở đại hàng trong đế đô, vẫn như cũ có bộ phận lực lượng, có thể truyền tới. Chính là bởi vì có long mạch gia trì, Hạ Vân Trùng mới có thể ngăn cản khủng bố như thế một kích, không phải vậy không cách nào rút ra thiên đạo chi lực hắn, chỉ sợ vẫn như cũ sẽ bị một quyền đánh giết. Bất quá là điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Lại tiếp ta một quyền thử một chút. Diệp Khinh Cuồng cười lạnh một tiếng. Lại là một quyền đập tới, một quyền này so với lần trước thanh thế càng thêm thật lớn, chói tai âm bạo, làm cho người màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Ca. Hạ U Lạc một tiếng kêu sợ hãi, thì muốn xuất thủ, nàng biết, lấy Hạ Vân Trùng thực lực, có thể quét ngang cửu phẩm thiên hành giả, nhưng là tuyệt đối không cách nào tiếp được như thế một quyền kinh khủng. Ông, ngay tại Hạ U Lạc vừa muốn xuất thủ thời khắc, đột nhiên thiên địa oanh minh bạo hưởng, hai thanh kiếm bản rộng, xé rách bầu trời, mang theo khai thiên tích địa ý chí, vô tình chém xuống. Oanh, Hạ Vân Trùng hợp lực phản kích. Cùng cái kia hai thanh kiếm bản rộng lực lượng, đâm vào Diệp Khinh Cuồng công kích, phát ra một tiếng bạo hưởng. Diệp Khinh Cuồng lại bị chấn động đến trên không trung lùi lại mấy bước, không khỏi nghiêm nghị quát nói, người nào? Là người bảo gia. Thường gia giá lâm, nghĩ như thế nào phải quỳ phía dưới dập đầu a? Theo cười lạnh một tiếng truyền đến, hai cái thân hình cao lớn nam tử, gánh lấy hai thanh so với bọn hắn bản thân còn dài hơn kiếm bản rộng, xuất hiện trên hư không. Là khai thiên chiến tông cường giả Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình. Có người nhận ra thân phận của hai người, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Quả nhiên là thời đại bắt đầu thay đổi, bọn họ vậy mà cũng tấn thăng cửu phẩm thiên hành giả. Có người thấp giọng kêu lên, khó trách lần này Đồ Long Đại Hội xuất hiện nhiều như vậy cửu phẩm thiên hành giả, rất nhiều đều là hậu thiên tấn thăng, đây đều là thiên địa dị biến mang tới phản ứng, thiên tài càng ngày càng nhiều. Người tới chính là Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo, bọn họ tới đúng lúc, cùng Hạ Vân trùng hợp lực chặn Diệp Khinh cùng một kích. Bất quá Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lại trong lòng kinh hãi, bọn họ rốt cục lĩnh giáo diễn thiên giả đáng sợ, bọn họ vừa mới một kiếm. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì giữ lại, vẫn là xuất kỳ bất ý công kích, cũng chỉ là đẩy lui hắn, liền một cọng tóc gáy đều không làm bị thương. Đa tạ hai vị viện thủ. Gặp Thường Hạo cùng Bảo Bất Bình đến, Hạ Vân Trùng vội vàng ôm quyền nói tạ, nếu như không phải hai người bọn họ cái xuất thủ, hậu quả khó mà lường được. Không cần đến khách khí, đều là theo chân Long Trần lẫn vào, tất cả mọi người là huynh đệ. Bảo Bất Bình khoát khoát tay, Khai Thiên Chiến Tông không quá thói quen loại này lễ tiết. Long Trần cùng hai người quá quen thuộc, lúc trước cùng một chỗ đối phó mấy vị gia. Thế nhưng là chung sức hợp tác, so thân huynh đệ còn thân hơn. Về sau Long Trần theo đan cốc trở về, những cái kia lấy ma la nhất tộc quái thú tinh huyết luyện chế Long Hổ Đoán Thể Đan, Long Trần đưa cho Khai Thiên Chiến Tông một bộ phận. Mà Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, bởi vì tu hành chiến thần thánh điển, đối thể chế yêu cầu cực cao, cái này Long Hổ Đoán Thể Đan, đối bọn hắn tới nói, quả thực là chí bảo. Phục dụng Long Hổ Đoán Thể Đan về sau, hai người thể chế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, chủ nếu là bởi vì Khai Thiên Chiến Tông đệ tử xưa nay không phục dụng đan dược. Cái này là lần đầu tiên phục dụng đan dược. Dược hiệu trong nháy mắt kích hoạt lên nhục thân tất cả tiềm lực, hai người vậy mà đần độn u mê tiến nhập cửu phẩm thiên hành giả, cái này để cho hai người kém chút mừng như điên. Bây giờ Long Trần gặp nạn, hai người bọn họ xung phong nhận việc, nói chỉ cần hai người đủ để dẹp yên toàn bộ đế đô, nhưng nhìn Diệp Khinh Cuồng, bây giờ xem ra cái này ngưu bức thổi đến giống như có chút lớn. Đều là cùng Long Trần có gặp nhau người, đều đi chết đi. Diệp Khinh Cuồng trên mặt tất cả đều là cuồng bạo sát ý, sau lưng hỗn độn dị tượng bay lên. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị triệu hồi ra dị tượng, triệt để áp chế ba người, đem ba người diệt sát thời điểm, một cái cổng trường kiếm, khuôn mặt lạnh lùng nam tử, xuất hiện ở trước mặt hắn, thân thủ dò xét hướng phía sau, cầm chui kiếm. Hắc, trường kiếm ra khỏi vỏ, giống như long ngâm, kiếm mang giống như tinh hà trút xuống, bao trùm cửu thiên, một kiếm ra, thần ma chết, sát ý động càng khôn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1544, sát ý tràn ngập. Người kia xuất hiện cực kỳ bất ngờ, nhưng khi hắn xuất kiếm trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác thời gian bị người này một kiếm chặt đứt, mọi người trong đầu đều trống rỗng, chỉ là ngơ ngác nhìn một kiếm kia. Ông, người kia một kiếm chém xuống, Diệp Khinh Cuồng đột nhiên gầm lên giận dữ, toàn thân khí thế bạo phát, quanh thân thiên đạo chi lực phun trào, tại trước người hắn tạo thành một cái to lớn lồng ánh sáng, ngay tại lúc đó người cấp tốc lui lại. Người kia một kiếm rơi xuống, mọi người chỉ thấy một đạo hàn quang cắt ra toàn bộ thiên địa. Nhưng là lại tốt như cái gì cũng chưa từng xảy ra, đó là một loại khiến người ta cực kỳ mâu thuẫn cảm giác, dường như hắn chém một kiếm, lại dường như không có trảm, mọi người vậy mà không có một kiếm kia hoàn chỉnh trí nhớ. Phốc, Diệp Khinh Cuồng cấp tốc lui lại, thối lui đến ngàn trượng bên ngoài, vừa mới đứng vững thân hình, mi tâm của hắn, sống mũi, hướng về phía trước nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Vậy mà xuất hiện một đầu thẳng tắp vết thương không sâu, nhưng là máu tươi tuôn ra, nhìn qua cực kỳ dọa người. Trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Diệp Khinh Cuồng thế nhưng là diễn thiên giả a, lại bị người một kiếm kích thương, lúc này bao quát Diệp Khinh Cuồng ở bên trong, toàn bộ một mặt kinh hãi nhìn lấy người kia. Hắc, mọi người nhìn về phía người kia lúc, người kia trường kiếm chậm rãi vào vỏ, sau cùng phát ra một tiếng kêu khẽ, thanh âm không lớn, nhưng lại khiến trái tim tất cả mọi người giống như bị hung hăng đập một cái đồng dạng, xuất thủ một kiếm là như vậy tự nhiên, dường như làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng lại đã thương một vị diễn thiên giả. Thiên đạo chi lực vậy mà triệt tiêu kiếm khí của ta. không hổ là diễn thiên giả. Người kia nhàn nhạt nhìn lấy Diệp Khinh Cuồng, trong con ngươi mang theo một vệt chấn kinh. Ngươi là ai? Diệp Khinh Cuồng đại thủ vừa lau mặt lên vết thương, thiên đạo chi lực lưu chuyển, vết thương lập tức biến mất, đồng thời trong tay hắn nhiều hơn một cái trường côn, chính là thần khí Tấn Thiết Bàn Long Côn. Hiển nhiên, hắn đã nhìn ra, cái này cổng trường kiếm người, cực kỳ khủng bố, vừa mới kém chút bị đánh giết, bây giờ hồi tưởng lại, đều một trận hoảng sợ, một kiếm kia, quá kinh khủng. Long Trần dưới trướng, Long Huyết quân đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng, Nhạc Tử Phong. Người kia chậm rãi báo ra danh hào. Người này chính là Long Huyết quân đoàn Nhạc Tử Phong, lúc trước sáng lập Long Huyết quân đoàn thời điểm, cùng sở hữu 360 người, phân 4 cái đội, từ 4 cái quân đoàn trưởng chỉ huy. Lúc ấy Long Trần quyết định, phân biệt từ Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cùng Nhạc Tử Phong làm quân đoàn trưởng. Bởi vì A Mang một mực giống đứa bé giống như, không cách nào chỉ huy người khác, Quách Nhiên tiểu tử này lại quá mức lỗ mãn, thích trang bức, không đủ ổn trọng, cho nên 4 đại quân đoàn trưởng, phân biệt từ bọn họ tới đảm nhiệm, Nhạc Tử Phong là đệ tứ quân đoàn trưởng. Long Trần dưới trướng, Long Huyết quân đoàn đệ tứ quân đoàn trưởng, Nhạc Tử Phong. Những lời này là Nhạc Tử Phong lấy linh nguyên phun ra, mỗi một chữ đều dường như một thanh lợi nhận đâm vào màng nhĩ của mọi người, cái này làm cho người nghĩ đến hắn sắc bén vô cùng một kiếm, làm cho không người nào có thể ngăn cản, dường như cái thanh âm kia, có thể đâm vào linh hồn của bọn hắn, đem bọn hắn đánh giết đồng dạng, đều sắc mặt đại biến. Thật là khủng khiếp a, một cái quân đoàn trưởng, thì lợi hại như thế, cái kia Long Huyết quân đoàn đến cùng cường đại tới trình độ nào rồi? Tất cả mọi người bị Nhạc Tử Phong dọa sợ. Nhạc Tử Phong một kiếm kia quá kinh diễm, quá kinh khủng, chấn nhiếp toàn trường. Các ngươi mở cái này Đồ Long đại hội, không phải chặn đánh giết ta lão đại, hủy diệt ta Long Huyết quân đoàn a? Vì sao lại phải bày ra một bộ muốn đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa tư thế? Nhạc Tử Phong nhìn lấy tay cầm Tấn Thiết Bàn Long Côn Diệp Khinh Cuồng, không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại lạnh lùng thốt. Hừ, cũng tốt, ngày mai liền để ta thật tốt chiếu cố ngươi, cơ hội đánh lén, ta sẽ không cho ngươi lần thứ hai. Diệp Khinh Cuồng nguyên bản chiến ý ngập trời, nhưng là không biết chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, cứ như vậy quay trở về trong thành. Bất quá người này cũng đầy đủ vô sĩ, Nhạc Tử Phong một kích kia, chính là tấn công chính diện, lại bị hắn nói thành đánh lén. Nhạc Tử Phong cười nhạt một tiếng, không để ý đến hắn, thân thủ đối với Hạ Vân Trùng, Hạ U Lạc, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo liền ông quyền, tiểu đệ Nhạc Tử Phong, không tốt ngôn từ, còn mời mấy vị chớ trách. Không tốt ngôn từ là được rồi, am hiểu giết người liền tốt, tiểu huynh đệ, ngươi một kiếm này, quá đẹp rồi, còn nhớ rõ ta không? Chúng ta tại Ma Linh Sơn lên, cũng là cùng một chỗ chiến đấu qua. Bảo Bất Bình ngược lại là như quen thuộc, vỗ Nhạc Tử Phong bả vai nói. Được rồi, nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta tiên tiến thành, xem bọn hắn đến cùng bày cái gì chiến trận. Thường Hạo không nhịn được nói. Thường Hạo kiểu nói này, bốn người gật gật đầu, chậm rãi hướng trong thành đi đến, xuyên qua ngoại thành, rất mau tiến vào nội thành. Mới vừa tiến vào nội thành về sau, Hạ Vân Trùng lạnh hừ một tiếng nói, xem ra lần này đại hàng cổ quốc xem như đem đế đô triệt để cho người ta. Cái này thành tường là mới xây, mỗi một khối tường gạch, đều có trận pháp phù văn ba động. Đại hàng đế đô, tuyệt đối là một cái đầm rồng hang hổ. Bảo Bất Bình, Thương Hạo cùng Nhạc Tử Phong đối với trận pháp dốt đặc cán mai, nhưng là sinh tại đại hạ hoàng thất, thuở nhỏ học động Hạ Vân Trùng nhưng nhìn ra manh mối. Tuy nhiên thành tường kia đã bị người làm cũ. Nhìn qua không có bất kỳ cái gì sơ hở, nhưng là bên trong trận pháp phù văn, cuối cùng sẽ có một tia chấn động, không thể gạt được trên người có long mạch gia trì Hạ Vân Trùng. Tùy bọn hắn đi thôi, dù sao Long Trần tuyệt đối có biện pháp, ta tin tưởng hắn. Bảo Bất Bình đại đại liệt liệt nói, lần trước đi Ma Linh Sơn. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo xem như bị Long Trần trí tuệ cùng thủ đoạn, cho triệt để khuất phục, hai người đối Long Trần lòng tin, cơ hồ là mù quáng. Bọn họ cho rằng mặc kệ đối phương bố trí cái gì bẫy rập, tại Long Trần trước mặt, đều là mưa bụi. Tiến vào bên trong thành về sau, Nhạc Tử Phong đi tại phía trước nhất, vô số người ánh mắt, đều nhìn về bọn họ, có tràn ngập địch ý, cũng có đầy hiếu kỳ, bất quá càng nhiều, đều là tràn ngập khiêu khích. Có thể tiến vào bên trong thành, cơ bản đều là cửu phẩm thiên hành giả, bát phẩm thiên hành giả đều rất khó coi đến. Nghĩ không ra. Đông Huyền vực lại có nhiều như vậy thiên hành giả, lão đầu tử làm sao không có sớm nói cho ta biết a? Ta thao, hắn không phải là cố ý để cho chúng ta thổi ngưu bức, sau đó đánh mặt của chúng ta đi, quá âm hiểm. Bảo Bất Bình có chút ảo não nói, hắn hiện tại hồi tưởng lại, lúc ấy hắn thả ra lời nói hùng hồn lúc, lão đầu tử sắc mặt có chút cổ quái. Phụ hoàng ta nói, thiên địa dị biến đã lặng lẽ bắt đầu, thiên kiêu xuất hiện lớp lớp, sắp tiến vào đại thời đại. Thiên võ đại lục khí vận bạo phát, khiến thiên kiêu như măng mọc sau mưa đồng dạng sinh ra, lấy trước bát phẩm thiên hành giả tiến giai cửu phẩm. Trong trăm không có một. Nhưng là hiện tại, chỉ cần thiên phú không quá kém, tối thiểu một nhiều hơn phân nửa, đều có thể tiến giai cửu phẩm. Hạ Vân Trùng giải thích nói. Bất quá nói xong, hắn nhìn lấy Nhạc Tử Phong, trong ánh mắt hiện lên một vệt vẻ kinh hãi, hắn hiện tại mới chú ý tới, Nhạc Tử Phong cùng Long Trần một dạng, toàn thân trên dưới, không có nửa điểm thiên đạo chi lực ba đồng. Lão đệ, cái này đại thời đại là thứ đồ gì, lão đầu tử nhà chúng ta cũng đã nói, nhưng là hỏi hắn, hắn không thèm ngó đến ta nhóm. Bảo Bất Bình hướng Hạ Vân Trùng giải thích nói. Hạ Vân Trùng chặn lại nói, cái gọi là đại thời đại. Là chỉ thiên võ đại lục từ suy chuyển đựng một thời kỳ. Có trải qua sự ghi chép đại thời đại, hết thảy phát sinh qua năm lần, mỗi một lần đều là thiên võ đại lục, đứng trước tai họa ngập đầu, sắp hủy diệt thời điểm, liền sẽ thiên kiêu phun trào, cường giả san sát. Nghe đồn đại thời đại, trên thực tế là thiên võ đại lục hưng suy giao thế, tự vệ một cái quá trình. Tự vệ. Hạ Vân Trùng gật đầu nói, nếu như đem thiên võ đại lục so sánh một cái sinh mệnh thể, tại nó sinh mệnh gặp phải uy hiếp thời điểm, nó cần làm ra ứng đối. Đương nhiên, ta nói, đều là một số truyền thuyết. Không có người biết đúng hay không, nhưng là cá nhân ta cảm thấy, khả năng này rất lớn. Bởi vì trong lịch sử bạo phát năm lần đại thời đại, đều là tại đại thời đại hắc ám sau đó, thiên võ đại lục đứng trước nguy cơ lúc, mới xuất hiện. Mỗi một lần đại thời đại, thiên kiêu khắp nơi trên đất, kỳ tài phun trào, sẽ tiến vào một cái ba tháng huy hoàng thời đại, tại thời đại kia, sẽ có một cái tuyệt thế cường giả, xuất lĩnh lấy toàn bộ đại lục cường giả, chống cự kinh khủng nguy cơ, cái này tuyệt thế cường giả, đều có một cái vang dội mà bá khí tên, Đại Đế. Nghe được Hạ Vân Trùng giải thích. Nhạc Tử Phong, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, bọn họ lần đầu tiên nghe nói loại này viễn cổ bí mật. Trong lịch sử, đại thời đại bạo phát, hết thảy xuất hiện qua năm lần, chung xuất hiện năm vị đại đế, hiện tại thiên kiêu thành giếng phun bạo phát hiện tượng, chỉ sợ chân chính đại thời đại cũng không xa. Suy nghĩ một chút mấy năm trước, cửu phẩm thiên hành giả, cái kia là trân quý bực nào tồn tại, diễn thiên giả, cái kia chỉ có trong truyền thuyết mới có thể xuất hiện, hiện tại, đều xuất hiện, cái này đại thời đại, bị chúng ta đuổi kịp. Hạ Vân Trùng nói, hắc hắc, vận khí thật đúng là tốt, Mã Đức, để cho chúng ta nhìn xem. Cái này đệ nhất đến cùng người nào sẽ trở thành đại đế, không biết ta Thường Hạo có cơ hội hay không? Thường Hạo có chút nóng lòng muốn thử mà nói. Có, tuyệt đối có, ta tin tưởng ánh mắt của ta. Bảo Bất Bình mười phần cổ động mà nói, mà lại biểu lộ hết sức nghiêm túc. Thật! Ngươi làm sao nhìn ra được? Thường Hạo kinh ngạc nói. Chỉ riêng nhìn tên của ngươi, ta đã cảm thấy, tương lai đại đế trừ ngươi ra không còn có thế là ai khác. Bảo Bất Bình nghiêm túc nói. Tên của ta. Thường Hạo có chút không hiểu. Ngươi suy nghĩ một chút a, ngươi tên là Thường Hạo, một cái giám Hạo nam nhân a, hơn nữa còn là Thường Thường Hạo nam nhân, ngươi không phải đại đế, ai là đại đế? Bảo Bất Bình lông mày run lên, lộ ra một cái nụ cười bỉ ổi. Tạ thao, ngươi nha đùa nghịch ta. Thường Hạo giận dữ, hắn rốt cuộc mới phản ứng. Hắn đây là đem Hạo cho lên phía dưới mở ra, cố ý tổn hại hắn. Hạ Vân Trùng không còn gì để nói, hiển nhiên hắn hiểu được có ý tứ gì, bất quá Nhạc Tử Phong cùng Hạ U Lạc đều không kịp phản ứng. Năm người một đường tiến lên, tại vô số cường giả nhìn soi mói, rất mau tới đến đế đô trung ương trên quảng trường. To lớn trong sân rộng, xuất hiện một cái to lớn hành hình khung, Truy Vân Thôn Thiên Tước bị băng ở phía dưới, tại nó hướng trên đỉnh đầu, một thanh khổng lồ búa lơ lửng. Vô tận thần văn lưu chuyển, lại là một miệng thần khí. Tiểu Vân, khi thấy Truy Vân Thôn Thiên Tước bóng người, Nhạc Tử Phong trong con ngươi lạnh như băng, sát cơ phun trào, trong hiện thực Tiểu Vân, so Lưu Ảnh Ngọc bên trong thêm thê thảm, Nhạc Tử Phong nắm đấm đã nắm thật chặt, trên trán càng là nổi gân xanh, đám người này quá phận, vậy mà như thế tra tấn Tiểu Vân. Chúng ta cái này đi cứu Tiểu Vân. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đều là bạo tính khí. Lúc trước trên chiến trường, Tiểu Vân hạng gì thần tuấn, độc chiến quỷ viêm quỷ tướng, là bực nào uy phong, bây giờ rơi vào bộ dáng như thế, hai người trong nháy mắt lửa thì đi lên, thì muốn xông lên đi. Nếu là tham gia Đồ Long Đại Hội, thì chọn một phe cánh ngồi xuống, đừng lộn xộn, miễn cho gây nên họa sát thân. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến cười lạnh một tiếng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1545, hạ cấp thủ đoạn. Theo thanh âm nhìn lại, Nhạc Tử Phong thấy được một trương làm cho người chán ghét gương mặt này hắn nhận biết, chính là Đồ Long Đại Hội người chủ trì Sa Quan Ngạn. Cái kia đoạn lưu ảnh ngọc cơ hồ truyền khắp toàn bộ Đông Huyền vực mỗi khắp ngõ ngách, không có người không biết gương mặt này, tuy nhiên gương mặt này cũng không dễ nhìn, làm hắn thấy được Sa Quan Ngạn, Bảo Bất Bình quát khẽ một tiếng, nhìn thấy cái này ngu ngốc, hắn cùng Thường Hạo liền không nhịn được muốn giết chết cái này ngu ngốc, cái kia đoạn lưu ảnh ngọc bên trong hình ảnh. Thực sự quá đáng giận. Chúng ta không nên vọng động, chờ lão đại tới lại nói. Nhạc Tử Phong lắc đầu, bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Đã đối phương có can đảm bố trí cái này bẫy rập, tuyệt đối có vô số hậu thủ, bọn họ hiện tại động thủ, chỉ gặp nhiều thua thiệt, là chuyện vô bổ. Thế nhưng là... Tiểu Vân nó... Quá đáng thương. Bảo Bất Bình nhìn lấy hấp hối, đã lâm vào hôn mê Truy Vân Thôn Thiên Tước hận hận nói. Chúng ta cứu không được Tiểu Vân, nó trên thân xiềng xích, phía trên có thần văn gia trì, cái này hành hình đài, chính là một kiện không hơn không kém thần khí. Cái kia xiềng xích không chỉ khóa lại Tiểu Vân nhục thân, càng đem Tiểu Vân linh hồn cũng khóa lại, thì coi như chúng ta có thể đem Tiểu Vân theo hành hình trên kệ cướp lại, cái kia Tiểu Vân linh hồn cũng sẽ tiêu tán, đây là một cái cực kỳ ác độc hình cụ. Hạ Vân Trùng sắc mặt âm trầm nói ác độc như vậy. Đây chẳng phải là nói, ai cũng cứu không được Tiểu Vân rồi. Bảo Bất Bình cả giận nói. Trừ phi là mộng kỳ tỷ, bằng vào nàng cái kia cường đại hồn lực, ngăn chặn trên xiềng xích linh hồn chi câu, nếu không, liền xem như lão đại tới, cũng chưa chắc có thể cứu được Tiểu Vân. Nhạc Tử Phong trầm ngâm một chút nói. Trên linh hồn mặc đồ vật, chỉ có mộng kỳ tinh thông nhất, người khác căn bản không có cách nào. Nhạc Tử Phong nhìn một chút hôn mê bất tỉnh Tiểu Vân, xoay người nói, đi thôi, chúng ta tìm một chỗ, chờ lão đại bọn họ đến. Bảo Bất Bình bọn người lúc này mới chú ý tới, tại hành hình khung chung quanh. Có một quảng trường khổng lồ, quảng trường phạm vi mấy trăm dặm, cùng chia ba cái khu vực. Xa xa Sa Quan Ngạn bên kia, đã có mấy ngàn cường giả, ngồi ở chỗ đó lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn, mà tại Sa Quan Ngạn đám người đối diện, thì là một mảnh đất trống, vừa vặn cùng Sa Quan Ngạn bọn người ngăn cách hành hình đài nhìn nhau. Rất hiển nhiên nơi này là cho Long Trần chuẩn bị. Mà tại hai bên, cũng rất thưa thớt ngồi một chút người, quảng trường này thiết kế thời điểm. Liền đã chế định tốt trận doanh. Sa Quan Ngạn vị trí người nhiều nhất, nơi này đều là cừu thị Long Trần, chuẩn bị diệt giết Long Trần cường giả. Mà hai bên, thì là một số trung lập cường giả, bọn họ ai cũng không giúp, chỉ là phụ trách xem náo nhiệt. Đây cũng là Sa Quan Ngạn cao minh địa phương, dạng này để những cái kia do dự dự không biết nên không nên tham gia người, bỏ đi lo lắng, đến đây quan chiến. Nhưng là bắt đầu tại Long Trần cái này trận doanh địa phương. Chỉ một người ảnh đều không có, năm người hướng đứng ở giữa vừa đứng, lộ ra cực kỳ quạnh quẽ. Dạng này cũng tốt, ngược lại là thanh tịnh. Bảo Bất Bình nhìn hai bên một chút, vừa muốn đặt mông ngồi dưới đất, Hạ Vân Trùng đã theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một trương chăn lông, năm người liền ngồi trên mặt đất. Nhạc Tử Phong khoanh chân ngay tại chỗ, nhắm mắt lại, từ đó không nói một lời, dường như nhập định đồng dạng. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo ngược lại là ngồi không yên. Hai mắt người tại đối diện trong đám người, vừa đi vừa về tảo động, hiển nhiên đang cho bọn hắn xem tướng. Nhìn xem bên trong có bao nhiêu ngạnh thủ. Đối diện trên đài cao, Sa Quan Ngạn sắc mặt hiện lên một vệt nụ cười, hắn bên trái là Bằng Vạn Sinh, bên phải thì là một mặt âm trầm Diệp Khinh Cuồng, hiển nhiên Diệp Khinh Cuồng bởi vì Nhạc Tử Phong một kiếm, mà canh cánh trong lòng tràn đầy phẫn nộ, một kiếm này, lệnh hắn mất hết thể diện. Nhạc Tử Phong đến, để cho ta nỗi lòng lo lắng xem như buông ra, ta thật lo lắng Long Trần không đến, như vậy chúng ta hết thảy bố trí, thì đều uổng phí. Sa Quan Ngạn trong ánh mắt, mang theo một vệt vui mừng. Bằng Vạn Sinh gật đầu nói, cái này Nhạc Tử Phong đến. Đã nói lên Long Trần nhất định sẽ tới, lần này, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, ta rốt cục có thể rửa sạch nhục nhã. Bằng Vạn Sinh con mắt màu vàng ống phát sáng, mi tâm một đạo thần văn như ẩn như hiện, đó là nguyên thần của hắn ba động, hiển nhiên hắn hiện tại so với lúc trước càng khủng bố hơn. Tiến vào hóa thần cảnh, nguyên thần ngưng luyện tới trình độ nhất định, Bằng Vạn Sinh có thể lần thứ hai thức tỉnh cổ tộc thần thuật, hắn hiện tại đã làm tốt thân thủ đánh bại Long Trần chuẩn bị. Sa Quan Ngạn khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, chỉ cần Long Trần đến, thì lại cũng đừng hòng còn sống đi ra. Nơi này chính là hắn nơi tán thân. Bây giờ Nhạc Tử Phong đám người đến, cho hắn an định tâm hoàn, hắn đối với mình bố trí, có lòng tin tuyệt đối. Thời gian từng chút đi qua, trời dần dần bắt đầu đen lại, nhưng là toàn bộ quảng trường đèn đuốc sáng trưng, càng ngày càng nhiều cường giả vọt tới, bởi vì ngày mai buổi trưa, cũng là Đồ Long Đại Hội chính thức mở ra thời khắc. Một số có thân phận thiên tài, hoặc là tự cho mình rất tốt thiên kiêu, không muốn tới quá sớm, nhưng là hiện tại nếu như không đến, sợ ngày mai liền không có vị trí tốt, cho nên lúc này không còn sớm không muộn. Tới người càng ngày càng nhiều. Bất quá những người này, không phải tiến vào Sa Quan Ngạn trận doanh, cũng là tiến nhập trung lập trận doanh, không ai đến Long Trần bên này trận doanh, bên này vẫn như cũ là 5 người. Long Trần bên này, chẳng lẽ liền đến như thế mấy cái rác rưởi, đến ứng phó. Phốc, tại trung lập trận doanh bên trong, một vị cửu phẩm thiên hành giả nhìn lấy Bảo Bất Bình bọn người, trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, mở miệng châm chọc, thế nhưng là nói còn chưa dứt lời, một đạo hàn quang xuyên thủng mi tâm của hắn, người kia phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, lại bị một kích diệt sát. Trên mặt còn mang theo không dám tin biểu lộ. Hắc, trường kiếm chậm rãi vào vỏ, Nhạc Tử Phong liền ánh mắt đều không có mở ra, lạnh lùng thốt, đứng tại trung lập trận doanh, lại cố ý khiêu khích, kỳ tâm khả tru. Những cái kia đứng tại trung lập trận doanh cường giả, gặp cái kia cửu phẩm thiên hành giả bất quá là bởi vì một câu khiêu khích, liền bị đánh giết, không khỏi nhíu mày, người này tàn nhẫn như vậy dễ giết, bất quá khi nghe được Nhạc Tử Phong mà nói về sau, không khỏi một trận giật mình. Đứng tại trung lập trận doanh người, đều là đến xem náo nhiệt, hoặc là nói không phải là muốn nịnh nọt Sa Quan Ngạn bọn người. Cũng không phải muốn căm thù Long Trần người. Nhưng là người này đứng tại trung lập khu vực, mới vừa đến thì lối ra khiêu khích, rõ ràng là cố ý hành động, có chút kéo trung lập khu vực người phía dưới mùi vị của nước, muốn đem bọn họ cũng đẩy đến thù địch trận doanh đi. Nhưng là hắn vừa vặn ra khỏi miệng, Nhạc Tử Phong căn bản cũng không có cho hắn thi triển kế hoạch cơ hội. Một kiếm diệt sát, lại làm cho tất cả mọi người minh bạch Nhạc Tử Phong ý tứ. Thật không hổ là sát nhân ma vương thủ hạ, từng cái thủ đoạn độc ác, ngươi đây là đối với chúng ta trung lập nhân sĩ khiêu khích a. Vẫn là nói. Các ngươi cùng vọng đến, không đem toàn bộ thế giới cường giả để ở trong mắt, muốn giết sạch tất cả chúng ta. Lúc này, mặt khác một bên trung lập khu vực, có cường giả đứng ra kêu không công bình. Không qua ngữ khí của hắn cực kỳ bén nhọn, vừa mở miệng liền đem đầu mâu chỉ hướng Nhạc Tử Phong, muốn kích thích tất cả trung lập khu vực người phẫn nộ, bởi vì Nhạc Tử Phong hành động, quả thật có chút đánh mọi người mặt vị đạo. Không cần chúng ta các ngươi, càng không muốn một gậy tre đổ nhào một thuyền người, nơi này là trung lập khu vực, chúng ta cũng là đến xem náo nhiệt. Thị phi không rõ, chân tướng không rõ trước đó, chúng ta không có nghĩa là bất luận cái gì lập trường. Các hạ nếu như vốn là đối Long Trần bọn người có địch ý, mời đứng tại một nơi khác, không nên ở chỗ này vàng thau lẫn lộn. Chúng ta không phải người ngu, có đầu óc của mình, nếu quả như thật dễ dàng bị dao động, chúng ta hoặc là đứng tại Long Trần bên này, hoặc là thì đứng tại Long Trần đối địch một bên. Cho nên, những cái kia muốn kéo cừu hận, có ý định gây sự lộng mang âm mưu người, tốt nhất cút nhanh lên. Người kia vừa dứt lời, trong đám người một người mặc màu trắng. Đầu đội mũ thư sinh, tay cầm quạt giấy trắng nam tử, không chút khách khí phản kích. Người này khuôn mặt anh tuấn, sống mũi cao thẳng, hiển nhiên là một cái cực có chủ kiến người, sẽ không tùy tiện bị người khác dao động. Nam tử mặc áo trắng kia vừa xuất hiện, trước đó nói chuyện chanh chua người, sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ khó coi, có chút oán độc nhìn lấy bạch y nam tử, vừa muốn nói chuyện, cút nhanh lên đi, đừng ở chỗ này vàng thau lẫn lộn, nhìn lấy cũng làm người ta buồn nôn, làm chúng ta là ngu ngốc à. Cứ như vậy tốt lừa dối. Người kia lời còn chưa nói ra, nhất thời liền bị người một chân đá ra đi. Hiển nhiên tất cả mọi người không ngốc, gia hỏa này cùng vừa mới khiêu khích Nhạc Tử Phong người, ý đồ thực sự quá rõ ràng. Bất kể là ai, bị người lợi dụng đều tâm lý khó chịu, nhất là vừa mới có rất nhiều người, kém chút liền trúng kế, bởi vì bị Nhạc Tử Phong kích phát lửa giận. Nhạc Tử Phong hơi kinh ngạc, nhìn về phía nam tử mặc áo trắng kia, nghĩ không ra lại có người vì bọn họ nói chuyện, trọng yếu nhất chính là, người này vậy mà có phần có trí tuệ, mà lại không sợ cường quyền, cực kỳ tinh thần chính nghĩa, dạng này người ngược lại là ít có. Nam tử mặc áo trắng kia giống như có nhất định danh khí. Người ở chỗ này, không ít người đều nhận ra hắn, xì xào bàn tán. Bạch y nam tử bỗng nhiên mở miệng cất cao giọng nói, vốn là đâu, ta cần phải đứng tại Long Trần thù địch trận doanh, bởi vì ta vô cùng không thích Long Trần. Người này quá mức bá đạo tàn nhẫn, trước mặt kệ hắn là không bị oan khuất, như thế giết chóc chính đạo cường giả, làm đất trời oán giận, không phải hành vi quân tử. Nhưng là, hôm nay ta lựa chọn trung lập, là bởi vì Long Trần bá đạo tàn nhẫn, không có nhân tâm. Nhưng là có chút người thì càng thêm bị ổi vô sĩ, dùng bất cứ thủ đoạn nào, ra tay ác độc tra tấn nhỏ yếu, khiến cho người khác nghênh chiến. Long Trần không phải quân tử, mà một ít người càng là tiểu nhân hành động, đồng dạng làm người chỗ khinh thường. Nam tử mặc áo trắng kia vừa mở miệng, nhất thời toàn trường một mảnh xôn xao, người này thật to gan, đây là điểm tên mắng Sa Quan Ngạn bọn người bị ổi hạ lưu a, hắn không muốn sống nữa. Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh, Diệp Khinh cùng mặt lập tức thì tối, ba người ánh mắt sắc bén như đao. Người này thật là chán sống. Sa Quan Ngạn thanh âm, là từ trong hàm răng đụng tới, người này bất quá là cửu phẩm thiên hành giả, tuy nhiên có chút danh tiếng. Nhưng là chỉ cần hắn xuất thủ, Bạch Y Nam Tử một chiêu đều tiếp không ra. Thế nhưng là hắn không thể ra tay, lúc trước thiết lập cái này trung lập khu vực, liền đã thanh minh qua, người nơi này, có thể ai cũng không giúp, người nơi này, cũng tuyệt không làm khó bọn hắn. Hiện tại Bạch Y Nam Tử, bất quá là tỏ rõ lập trường, cũng không có trực tiếp khiêu khích, hắn căn bản không có xuất thủ lý do. Vốn là bởi vì tra tấn Truy Vân thôn Thiên Tước, lần này hắn cũng có chút tâm hỏng, hiện tại nếu như ra tay giết hắn, đem về triệt để danh tiếng quét rác. Không sao, để hắn khoa trương một hồi, chờ Đồ Long đại hội kết thúc. Lại giết chết cái này hỗn đảng. Bằng Vạn Sinh mở miệng nói. Mọi người gặp Bạch Y Nam Tử chính khí lẫm nhiên, không sợ cường quyền, coi thường sinh tử, muốn nói cái gì thì nói cái gì, đều tâm lý sinh ra một tia bội phục. Thế nhưng là đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên rối loạn tưng bừng, một đoàn người chậm rãi đi đến, làm mọi người thấy rõ một người cầm đầu lúc, không khỏi phát ra một tiếng kinh sợ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1546, bá đạo huyền thú nhất tộc. Người này bề ngoài cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng là thân cao lại gần hai trượng, chính là chân chính cự nhân, dáng người khôi ngô, lưng dài vai rộng, mỗi một bước phóng ra, tất cả mọi người cảm giác đại đất phản phất bỗng nhiên rung động rung một cái. Vị này cao lớn cự nhân, khuôn mặt uy mãnh, hai mắt như đao, một đầu thầm tóc dài màu đỏ, như là thép ngùi dựng đứng, trên cổ tay mang theo thép quấn, theo cánh tay đông đưa, dĩ nhiên khiến không gian phát ra kinh khủng tiếng oanh minh. Đây là huyền thú nhất tộc cường giả. Có người phát ra một tiếng kinh hô. Huyền thú nhất tộc, chính là cổ tộc tổ tiên, đã từng cùng nhân tộc thông hôn, mới sinh ra cổ tộc. Nhưng là về sau nhân tộc xuống dốc, huyền thú nhất tộc đã sẽ không tiếp tục cùng nhân tộc lui tới, cũng rất ít cùng cổ tộc giao lưu, nhưng là cổ tộc cho tới nay, chỉ thừa nhận là huyền thú nhất tộc đời sau. Nghe đồn giữa bọn hắn vẫn là có nhất định liên hệ. Mà lần này Truy Vân thôn Thiên Tước bị bắt, nghe đồn là huyền thú nhất tộc trở ra tay, bởi vì Bằng Vạn Sinh quan hệ, mới từ huyền thú nhất tộc trong tay mượn tới Truy Vân thôn Thiên Tước, đến dẫn dụ Long Trần hiện thân. Lúc này cái này dáng người kinh khủng nam tử vừa xuất hiện. Toàn trường người đều trong lòng rung lên, chẳng lẽ huyền thú nhất tộc cũng nhúng tay chuyện này sao? Nếu như đúng vậy, cái kia Long Trần thật xong. cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, chính là chân chính thú thân, nhưng là tiến vào thập giai về sau, liền có thể lấy hình người bày ra, hoặc là chiến đấu, có thể hoán đổi khác biệt hình thái. Huyền thú nhất tộc cường đại nhất địa phương ngay tại ở, bọn họ nắm giữ kinh khủng nhất nhục thân, thọ nguyên kéo dài. Nhưng đã đến thập giai về sau, hóa thành hình người, dù sao nhân tài là vạn vật chi linh, người hình thể càng thêm bị thiên đạo chiếu cố. Huyền thú thập giai trước đó, tu luyện đều là bản mệnh thần thông, nhưng đã đến thập giai về sau, bắt đầu tham ngộ thiên đạo, sẽ làm bọn hắn thần thông, biến đến càng khủng bố hơn, thập giai, là đám huyền thú một cái đường ranh giới. Tại cái kia thân hình cao lớn nam tử đằng sau, theo tám cái đồng dạng dáng người uy vũ cường giả, tuy nhiên bọn họ so trước đó nam tử kia thấp một đầu, nhưng là cùng mọi người so sánh, vẫn như cũ là quái vật khổng lồ. Trên người bọn họ khí huyết bốc lên, dường như một thân tinh khí không chỗ phát tiết, cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng, cho người ta vô tận hủy diệt lực lượng. Làm cho người kinh hãi run sợ. Cầm đầu huyền thú nhất tộc cường giả, vừa mới tiến đến, bằng vạn sinh đã chạy vội mà ra, đi vào cái kia người trước mặt, không mình hành lễ nói, chắc hẳn các hạ cũng là Hổ Khiếu Lâm đại ca, tiểu đệ bằng vạn sinh. Cái kia huyền thú nhất tộc cường giả, chính là ám dực ma hổ nhất tộc cao thủ trẻ tuổi, huyền thú nhất tộc họ, đều là dùng chủng tộc đến quyết định, hổ tộc, mặc kệ cái gì chủng loại, thì đều họ hổ, ưng tộc thì họ ưng. Cổ tộc cũng kéo dài huyền thú nhất tộc truyền thống, trên cơ bản tất cả hình thức, đều cùng huyền thú nhất tộc một dạng. Có lẽ dạng này bọn họ mới có một loại lòng trung thành. Hổ Khiếu Lâm tên, chính là lấy chi Hổ Khiếu Sơn Lâm, đàn thú lui tránh ý tứ. Hổ Khiếu Lâm chính là ám dực ma hổ nhất tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất cường giả, xác thực có trấn áp quần hổ thực lực. Từng, ngươi rất không tệ, nỗ lực a, chờ ngươi bắt đầu thức tỉnh, cần phải liền có thể đưa về ta huyền thú nhất tộc. Hổ Khiếu Lâm nhìn lấy bằng vạn sinh gật đầu nói. Đa tạ, rít gào Lâm đại ca, đến, ta cùng ngài giới thiệu, hai vị này là. Bằng vạn sinh đạt được Hổ Khiếu Lâm tán thưởng, không khỏi đại hỷ. Vội vàng cho Sa Quan Ngạn cùng Diệp Khinh cùng dẫn tiếng. Cái kia Hổ Khiếu Lâm lại khoát tay áo nói, Long Trần bên kia, làm sao lại mấy người như vậy, người xác định Long Trần nhất định sẽ tới. Rất hiển nhiên, Hổ Khiếu Lâm cũng không có đem những người khác để vào mắt, nguyện ý cùng bằng vạn sinh nói chuyện, đó là bởi vì một phương diện nhìn trúng huyết mạch của hắn, một mặt là nhìn trúng tiềm lực của hắn, đến mức những người khác, không có tư cách cùng hắn nói chuyện, đây chính là huyền thú nhất tộc kiêu ngạo. Sa Quan Ngạn nhất thời cảm thấy một trận xấu hổ, Diệp Khinh Cuồng ánh mắt chỗ sâu, càng là mang theo một vệt tức giận, nhưng là hắn không dám biểu đạt ra tới. Đối mặt cái này cao hơn hắn nửa trên, giống như to như cột điện nam tử, dù cho lấy lực lượng sở trường Diệp Khinh Cuồng, cũng không nhịn được cảm thấy trong lòng có chút khẩn trương, Hổ Khiếu Lâm cho hắn áp lực quá lớn. Bằng vạn sinh vội vàng nói, rít gào Lâm đại ca ngài cứ yên tâm đi, hết thảy đều bố trí xong, năm người này bên trong. Có một cái cũng là Long Huyết quân đoàn bên trong người, một người đến, những người khác tất đến. Hổ Khiếu Lâm gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía trung lập khu vực trong đám người bạch y nam tử, thản nhiên nói, vừa mới thật xa liền nghe đến ngươi lớn tiếng ồn ào. Rất làm cho người ta chán ghét, ban cho ngươi một chết. Suy, đang khi nói chuyện, Hổ Khiếu Lâm một chỉ điểm ra, chỉ thấy một tia ô quang bắn ra, thẳng đến nam tử mặc áo trắng kia bay đi. Ngay tại cái kia đạo ô quang bắn ra trong nháy mắt, người ở chỗ này đều cảm thấy thân thể bỗng nhiên trầm xuống, dường như không gian bị giam cầm, bọn họ không cách nào động đậy. Phốc, ô quang xuyên thủng bạch y nam tử mi tâm, nam tử mặc áo trắng kia chậm rãi ngã xuống, linh hồn cũng theo tiêu tán, thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không kịp làm, liền bị một kích diệt sát. Bạch y nam tử một chết, toàn trường một mảnh xôn xao. Cái này huyền thú nhất tộc cường giả đến cùng muốn làm gì? Là lập uy sao? Vẫn là nói cho những cái kia đứng tại trung lập khu vực người một loại ám chỉ hoặc là cảnh cáo. Ngươi làm sao có thể lung tung giết người? Nam tử mặc áo trắng kia một chết, nhất thời trung lập khu vực có người nổi giận, lớn tiếng quát lớn Hổ Khiếu Lâm. Hiển nhiên nam tử mặc áo trắng kia, tại trong đám người này, có nhất định uy tín, tuy nhiên tu vi không cao, nhưng là xương cốt cứng rắn, không vì cường quyền, có can đảm nói ra trong lòng lời nói. Không ít người đối với hắn vô cùng kính nể. Thế nhưng là cái này Hổ Khiếu Lâm. Mới vừa đến, thì phất tay giết người, hung tàn bá đạo, lập tức xúc phạm nhiều người tức giận. Ngươi là huyền thú nhất tộc lại như thế nào? Bạch Lân huynh đã không có nhận ngươi, cũng không chọc giận ngươi, chỉ bất quá biểu đạt một chút quan điểm của mình, ngươi dựa vào cái gì giết người? Càng có người đứng ra giận dữ hét. Trong lúc nhất thời, những cái kia ở vào trung lập khu người, đều trong lòng phẫn nộ, bọn họ đã đứng tại trung lập khu vực, cũng là không muốn trêu chọc thị phi, thế nhưng là bọn họ không trêu chọc thị phi, nhưng là không phải lại muốn trêu chọc bọn hắn. Nam tử mặc áo trắng kia, cũng là một cái ví dụ rất tốt. Chẳng lẽ, nhất định để chúng ta đứng tại các ngươi cùng một chỗ, các ngươi đây rõ ràng là không thèm nói đạo lý. Trong lúc nhất thời trung lập còn lại, mấy ngàn người đều nổi giận, cái này Hổ Khiếu Lâm quá phận, nhất là cái kia cao cao tại thượng thần sắc, làm cho không người nào có thể tiếp nhận, giết người, còn nói là ban cho ngươi một chết, giống như bố thí đồng dạng, quá càn rỡ. Ồn ào đối mặt ngàn người chỉ trỏ, Hổ Khiếu Lâm quát lạnh một tiếng, như là sét đánh nổ vang, chấn động đến màn nhĩ mọi người ong ong kêu vang. Càng có người màn nhĩ vỡ tan, máu tươi chảy ra. Xem ra ta huyền thú nhất tộc yên lặng đến quá lâu, liền hèn mọn nhân tộc, cũng dám khiêu khích, đã các ngươi muốn chết, vậy liền ban cho các ngươi một chết. Hổ Khiếu Lâm nói xong, vung tay lên, lần nữa một chỉ điểm ra, một tia ô quang kích xạ, thẳng đến vừa mới chỉ trích Hổ Khiếu Lâm lung tung giết người cửu phẩm thiên hành giả đánh tới, ô quang vừa ra, thiên địa rung động, không gian lập tức động lại, thiên đạo chi lực đem tất cả mọi người áp chế đến không cách nào động đậy. Người kia sắc mặt trắng xám, tại Hổ Khiếu Lâm trước mặt. Hắn thậm chí ngay cả dãy dụ lực lượng đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhận lấy cái chết. Bành, ngay tại người kia cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một đạo kiếm mang, xé rách hư không, phá vỡ thiên địa giam cầm, trảm tại cái kia đạo ô quang phía trên, đem đạo ánh sáng kia vỡ nát, ô quang vỡ vụn, hóa thành đầy trời phù văn, chậm rãi tiêu tán. Khi dễ nhỏ yếu, xem ra huyền thú nhất tộc cũng không gì hơn cái này, cùng ta lão đại căn bản không tại một cái cấp độ, ta lão đại, ngoài trừ không khi dễ người, muốn khi dễ cũng là khi dễ mạnh nhất, ngươi, kém đến rất xa. Hắc, tất cả mọi người nhìn về phía Nhạc Tử Phong, vừa tốt nhìn đến Nhạc Tử Phong trả lại kiếm vào vỏ, lạnh lùng nhìn phía xa Hổ Khiếu Lâm. Mọi người không khỏi ngẩn ngơ, nghĩ không ra xuất thủ cứu người kia, lại là Long Huyết Quân Đoàn Nhạc Tử Phong, bọn họ đã tự thân khó bảo toàn, lại còn phải cứu người khác. Một chiêu này không tệ, bất quá, coi như người tu luyện 1000 năm 1000 năm, cũng vô pháp sánh vai ta huyền thú nhất tộc. Xem ra ngươi cảm thấy ngươi rất mạnh, vậy thì tốt, liền để ngươi kiến thức một chút, ta huyền thú nhất tộc chân chính thần thông, để ngươi chết cái nhắm mắt. Hổ Khiếu Lâm đưa tay chỉ Nhạc Tử Phong, cái kia một cái cơ hội cùng người bình thường cổ tay đồng dạng phẩm chất đầu ngón tay lên, một cái màu đen chỉ riêng phù xuất hiện, xoay tròn cấp tốc tạo thành một cái màu đen viên cầu. Ông, viên cầu cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt tăng vọt đến một trượng, trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tại cái kia viên cầu bên trong, bọn họ cảm nhận được vô tận tử vong khí tức. Nhạc Tử Phong lạnh lùng nhìn lấy Hổ Khiếu Lâm, trên mặt lần thứ nhất lộ ra dày đặc chi sắc, thân thể hơi nghiêng về phía trước, tay phải chậm rãi sờ về phía sau lưng chui kiếm. Khí thế bén nhọn, đang chậm rãi bốc lên, dường như một thanh tuyệt thế thần binh, ngay tại thối lui duyên hoa, phun tỏa hào quang. Hai người đều đang xúc thế, người ở chỗ này đều hoảng sợ, cái này Đồ Long Đại Hội còn chưa bắt đầu, liền muốn bạo phát khủng bố đại chiến sao? Tranh tranh. Bỗng nhiên một trận êm tai cầm âm truyền đến, nếu như nói hư không phản phất là căng thẳng dây cung, nhưng khi cái kia cầm âm một truyền đến, trong nháy mắt liền hòa hoãn xuống tới. Kinh khủng thiên đạo chi lực, cùng vô tận sát lục chi khí, lập tức biến mất, Hổ Khiếu Lâm giữa ngón tay viên cầu lập tức tản ra đến. To lớn viên cầu, vậy mà biến thành người câm đạn. Hổ Khiếu Lâm biến sắc, vội vàng hướng nơi xa nhìn qua, mà Nhạc Tử Phong gặp Hổ Khiếu Lâm công kích bị phá hư, cũng thu hồi khí thế của mình, đồng dạng hướng cái hướng kia nhìn qua. Chỉ thấy nơi xa, có mấy cái dáng người thước tha, lụa mỏng che mặt nữ tử, trước ngực cổ cầm, đạp trên bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi đi tới. Tranh tranh. Theo mấy vị kia nữ tử tiến lên, phía trước nhất một vị nữ tử, ngón tay dài nhọn, chậm rãi kích thích dây đàn, cầm âm ở trong hư không khuấy động, đầy trời sát phạt chi khí, thuận ở giữa biến mất. Mọi người cảm giác trong lòng ấm áp. Vừa mới đế đô thật giống như sát lục chiến trường, nhưng là cầm âm vang lên, giữa thiên địa một mảnh an lành, mọi người sợ hãi trong lòng, phẫn nộ vân vân tự, dường như bị gột rửa qua đồng dạng, toàn bộ đều biến mất. Tiểu nữ tử Miểu Nhạc Tiên Cung Tử Yên, gặp qua chư vị. Đám kia nữ tử đi tới gần, dừng bước, cầm đầu vị nữ tử kia, môi anh đào khẽ mở, thanh âm sau cầm âm càng thêm dễ nghe. Nữ tử kia chính là Tử Yên, chỉ bất quá lúc này Tử Yên, lụa mỏng che mặt, không ai có thể nhận ra nàng đến, bất quá khi nàng tự báo danh thời điểm. Đưa tới cực lớn oanh động, Miễu Nhạc Tiên Cung, đây chính là nổi tiếng khắp cả thiên võ đại lục tồn tại. Nguyên lai là Miễu Nhạc Tiên Cung Cầm Tiên Tử, khó trách có thực lực này, bất quá tại hạ, có chút không rõ, Cầm Tiên Tử ý tứ. Đối với Tử Yên thân phận, Hổ Khiếu Lâm đã sớm đoán được, ngoại trừ Miễu Nhạc Tiên Cung Cầm Tiên Tử, không người nào có thể nhạc đạo, quấy nhiễu thiên đạo, vô thanh vô tức phá hủy hắn một kích. Cầm Tiên Tử đại danh, cơ hồ toàn bộ thiên võ đại lục, không ai không biết, bởi vì Cầm Tiên Tử vì tu luyện thiên âm chi đạo, tuổi nhỏ thời điểm, liền bắt đầu dạo chơi bát phương. Dấu chân đạp biến toàn bộ thiên võ đại lục, đã sớm danh động thiên hạ. Chỉ bất quá Cầm Tiên Tử, luôn luôn ôn nhu khiêm tốn, chưa bao giờ cùng người động thủ một lần, bây giờ lấy cầm âm phá mất Hổ Khiếu Lâm một kích, khiến Hổ Khiếu Lâm khiếp sợ đồng thời, cũng mang theo một vệt phẫn nộ, lập tức chất vấn. Không có ý gì, ý của ta là, hy vọng các ngươi có thể thả đầu kia đáng thương Truy Vân Thôn Thiên Tước. Cầm Tiên Tử chỉ hành hình trên kệ Tiểu Vân nói, Cầm Tiên Tử vừa mới nói xong, khiến toàn trường giật mình, thì liền Nhạc Tử Phong mấy người cũng không khỏi kinh ngạc, cái này Cầm Tiên Tử là đến giúp Long Trần sao? Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1547, cường địch lộn xộn đến. Cầm Tiên Tử, ngươi đây là muốn vì Long Trần ra mặt a? Hổ Khiếu Lâm con ngươi lập tức biến đến sắc bén như đao, lạnh lùng nhìn lấy Tử Yên. Tử Yên lắc đầu, ta không phải muốn vì Long Trần ra mặt, mà chính là cảm thấy, các ngươi làm như vậy quá phận, không cần thiết như thế tra tấn nó. Xiềng xích xuyên qua huyết nhục không nói, càng liên thông thần hồn, cũng tại trong thần hồn. Cầm Tiên Tử, chúng ta kính trọng ngươi, là bởi vì sau lưng ngươi Miễu Nhạc Tiên Cung, nhưng là nếu như ngươi muốn cùng chúng ta là địch mà nói, vậy thì mời ra chiêu đi. Sa Quan Ngạn biến sắc. Đánh gãy Cầm Tiên Tử. Đối với Cầm Tiên Tử, Sa Quan Ngạn, Bằng Vạn Sinh cùng Diệp Khinh Cuồng đều mang nồng đậm địch ý, bởi vì ban đầu ở Đông Huyền quận thành bên ngoài, bọn họ ngăn cản Cầm Tiên Tử liễn xa, Diệp Khinh Cuồng thế nhưng là bị Cầm Tiên Tử lặp đi lặp lại quất mặt, mất hết thể diện. Sa Quan Ngạn ba người đứng tại Hổ Khiếu Lâm sau lưng, lạnh lùng nhìn lấy Cầm Tiên Tử, đã bày ra đối địch thái độ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường bầu không khí, lập tức biến đến khẩn trương lên, Cầm Tiên Tử danh xưng Miễu Nhạc Tiên Cung vạn năm qua đệ nhất thiên tài. Thuở nhỏ liền bị Miễu Nhạc Tiên Cung trọng điểm bồi dưỡng. Danh khí cực lớn, tuy nhiên người ở chỗ này, cơ hồ không có mấy người thấy qua nàng xuất thủ, nhưng là Đông Huyền quận bên ngoài quốc Diệp Khinh Cuồng mặt, lại oanh động toàn bộ Đông Huyền vực, nghe đồn Cầm Tiên Tử, cũng là một cái cực kỳ khủng bố diễn thiên giả, nếu như động thủ, chỉ sợ sẽ có một trận kinh thiên ác chiến. Xem ra các ngươi là hiểu lầm ý tứ của ta, kỳ thật, ta cũng không muốn nhìn thấy trận chiến đấu này, bởi vì ta cơ hồ đã tiên đoán được kết quả. Tử Yên hẹp dài mỹ lệ con ngươi, nhìn lấy Sa Quan Ngạn bọn người, không khỏi toát ra một vệt đồng tình, cùng thật sâu bất đắc dĩ. Tiếp tục nói, cho nên, ta hy vọng có thể tránh cho trận chiến tranh này, này lại cứu vãn rất nhiều sinh mệnh. Ha ha ha. Sa Quan Ngạn ngửa mặt lên trời cười to, cười đủ rồi, mới lạnh lùng thốt, quả thực là chuyện cười lớn, tránh cho trận chiến tranh này. Cầm Tiên Tử, ngươi sai, đây không phải chiến tranh, đây là thẩm phán. Một trận chính nghĩa đối tà ác thẩm phán. Long Trần phản bội nhân tộc, cùng linh giới yêu nghiệt cấu kết, giết chóc đồng đạo, tội không thể tha. Trở về đại lục về sau, không những không nhận tội đền tội, còn khi sư diệt tổ, liền hủy mấy chục tông môn, người người oán trách. Không giết hắn, không đủ bình dân phẫn, không giết hắn, không đủ an thiên hạ. Tử Yên lắc đầu, lười nhác nghe hắn dõng dạc diễn giảng, thản nhiên nói, đã các ngươi khăng khăng như thế. Tiểu nữ tử cũng không dài dòng nữa, chỉ là hy vọng các ngươi không nên hối hận liền tốt. Nói xong Tử Yên thẳng đến quảng trường vừa đi, nơi đó là trung lập khu vực, nàng đã biểu lộ thái độ, nên nói đã nói, nên làm cũng làm, nàng hiện tại thì yên tĩnh làm một người đứng xem. Tỷ tỷ, tràng cảnh này cùng năm đó Đông Hoang lúc, sao mà tương tự a? Tại Tử Yên bên người một nữ tử, không khỏi thở dài một hơi nói. Nữ tử kia không là người khác, chính là năm đó đi theo Tử Yên cùng một chỗ tại Đông Hoang lịch luyện Vũ Đồng, nàng lúc này cũng đã là đệ nhất cường giả, nhưng là vẫn như cũ mang theo một vệt cảm khái. Đúng vậy a, Đông Hoang, Thanh Châu, Túy Tiên Lâu trên lầu luận đạo, Ẩn Long cư trước, Mộc Tuyết bị bắt, Long Trần kịch chiến. Tử Yên đôi mắt đẹp nhìn lấy nơi xa, dường như lâm vào nhớ lại, không khỏi thở dài, chẳng lẽ đây chính là số mệnh sao? Dường như lại là một cái luân hồi, chỉ bất quá lần này, quy mô càng khủng bố hơn. Hồi tưởng lại cùng Long Trần quen biết tràng cảnh, Tử Yên không khỏi lòng sinh cảm khái. Nàng là Miểu Nhạc Tiên Cung toàn lực bồi dưỡng thiên tài, một đường một bước lên mây, tu vi hát vang tiếng mạnh. Thế nhưng là Long Trần không có bất kỳ người nào bồi dưỡng, toàn dựa vào chính mình liều mạng xông vào, dĩ nhiên thẳng đến cùng nàng bảo trì đồng dạng tu hành tốc độ. Hai người, một cái là bay trên trời, một cái là tại trên mặt đất chạy, thế nhưng là tại trên mặt đất chạy người, dù cho có muôn sông nghìn núi cách trở, lại không chút nào bị nàng cho bỏ rơi. Nàng có Miểu Nhạc Tiên Cung cái này cường đại hậu thuẫn để chống đỡ, mà Long Trần không có cái gì, hắn có thế dựa vào chỉ có chính hắn. Hắn có thế có hôm nay, nỗ lực, chỉ sợ là đừng người không cách nào tưởng tượng. Tỷ tỷ, cái kia Truy Vân Thôn Thiên Tước thật đáng thương, liền ngươi cũng cứu không được nó a. Nhìn lấy hành hình dưới kệ, nguyên bản thần tuấn dị thường Truy Vân Thôn Thiên Tước, bị tra tấn thành bộ dáng này, Vũ Đồng không khỏi có chút mềm lòng. Không thể, cái kia Sa Quan Ngạn bọn người mười phần tàn nhẫn, cái kia xiềng xích phía trên, có gì đó quái lạ, ta vừa mới cố ý thăm dò một chút, bị hắn cho ngăn trở. Hiển nhiên hắn cho là ta xem thấu tay chân của bọn hắn, cố ý cắt ngang lời ta, trên thực tế. Ta chỉ là suy đoán, nhưng là hành vi của hắn, xác nhận suy đoán của ta. Tử Yên lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Long Trần tới, chỉ sợ muốn nổi điên, tỷ tỷ, đến lúc đó ngươi lựa chọn thế nào, là khoanh tay đứng nhìn. Vẫn là giết Long Trần. Vũ Đồng sắc mặt có chút phức tạp nói, ta cũng không biết. Tử Yên lắc đầu, trong đôi mắt đẹp, hiện lên một vệt vẻ thống khổ. Vũ Đồng gặp Tử Yên thần sắc thống khổ, không đành lòng lại đi khó xử nàng, ngậm miệng lại, không tái phát một lời. Hổ Khiếu Lâm gặp Tử Yên không có tiếp tục làm khó dễ, cũng không có lên tiếng nữa, mà chính là bị Bằng Vàng Sinh dẫn tới quảng trường phía trước. Có người chuyên môn đã chuẩn bị đặc biệt lớn số cái ghế cho bọn hắn. Hổ Khiếu Lâm cùng Tử Yên đến, khiến Đồ Long Đại Hội lần nữa thăng hoa, hiện tại như Sa Quan Ngạn loại này phổ thông diễn thiên giả, đã ép không được tràn, hai người khí thế quá mạnh, làm bọn hắn đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Mọi người vừa mới ngồi xuống, có một đám người chậm rãi đi đến, cái này là một đám quái nhân, toàn thân không có một tia khí tức bày ra, càng không có nửa điểm thiên đạo chi lực ba động, nhưng là trên người của bọn hắn, lại mang theo một loại như có như không sát ý, làm cho người cảm thấy thực chất bên trong phát lạnh. Bọn họ dường như thì là một đám tới từ địa ngục U Linh. Huyết sát điện người đến. Có người kinh hô. Trên cái thế giới này, chỉ có huyết sát điện sát thủ, mới có năng lượng, đem khí tức của mình che giấu đến không có chút nào tiết ra ngoài. Cái kia không phải huyết sát số 1A. Hắn vậy mà tới. Có người nhận ra cầm đầu vị kia anh Tuấn cường giả, bởi vì huyết sát số 1, từng tại Đông Huyền Quận xuất hiện qua. Chỉ bất quá, hôm nay trong đám người, thiếu đi cái kia thần bí tiểu nữ hài, huyết sát số 1 đi tại phía trước nhất. Huyết sát số 1, cũng đồng dạng là một cái diễn thiên giả. Hơn nữa còn là một cái kinh khủng diễn thiên giả, bởi vì hắn là một sát thủ, nếu như trốn ở trong tối xuất thủ, chỉ sợ đương đại không có bao nhiêu người, có thể ngăn cản hắn ám sát. Cho nên khi nhìn đến cái này khủng bố sát thủ lúc, tất cả mọi người cảm giác thực chất bên trong rét run, sát thủ là khiến người ta chán ghét nhất, lớn nhất sợ hãi tồn tại. Huyết sát số 1 mang theo một đám huyết sát điện cường giả, đầu tiên là nhìn một chút đối diện Nhạc Tử Phong bọn người, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, cái kia mỉm cười rất bình tĩnh, không cách nào nhìn ra hắn muốn biểu đạt cái gì. Huyết sát số 1 ánh mắt theo Nhạc Tử Phong thân di chuyển đến Tử Yên chờ trên thân thể người, tại Tử Yên trên thân hơi dừng lại một chút, mới chậm rãi đi hướng Sa Quan Ngạn bọn người. Sa Quan Ngạn cùng huyết sát số 1 nhẹ gật đầu, khiến người ta nhường ra một số vị trí, để bọn hắn ngồi ở hạch tâm vị trí, biểu thị đối tôn trọng của bọn hắn. Huyết sát điện đồng dạng là một đám không thích sống chung người, bọn họ cơ hồ từ trước tới giờ không bại lộ người trước, không thích cùng người liên hệ, cho nên cũng không ai đi nói chuyện với bọn họ. Hổ khiếu lâm chờ huyền thú nhất tộc cường giả. Càng là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút, dường như không có trông thấy bọn họ đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả vào thành, bất quá đại bộ phận đều lựa chọn xa quan ngạn trận doanh, bọn họ là chân chính đến Đồ Long. Mà một phần nhỏ người, đều tiến nhập trung lập trận doanh, vốn là trung lập trận doanh vị trí, an bài tại hành hình đài hai bên, nhưng là lúc này đã rõ ràng thiên về. Tử Yên chỗ một bên nhân số so đối diện phải nhiều hơn mấy lần, hiển nhiên, rất nhiều người đều nguyện ý đứng tại Tử Yên bên này, một phương diện cùng tiên tử thân cận. Là một loại vinh diệu, khiến một mặt là bởi vì, an toàn. Trời dần dần sáng lên, còn có hơn hai canh giờ, cũng là vào lúc giữa trưa, cái kỳ chính là Đồ Long nghi thức mở ra thời khắc, đến lúc đó cự phủ rơi xuống, truy vân thôn thiên tước đầu lâu rơi xuống, liền hoàn thành nghi thức. Cho nên càng ngày càng nhiều người, đều đuổi tại vào lúc giữa trưa trước đó, ào ào chạy đến, cao thủ đều tương đối cao lạnh, không quá ưa thích tham gia náo nhiệt, chỉ cần tới kịp liền tốt. Cho nên lúc này, mới thật sự là thượng nhân thời khắc, lần lượt lại tới 7 cái diễn thiên giả, trong đó có 6 cái. Đều tiến nhập xa quan ngạn trận doanh, chỉ có một cái đi hướng trung lập khu vực. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cường giả tràn vào Đại Hàn Đế Đô, mọi người cái này mới rốt cục ý thức được, vì cái gì nói, đại thời đại sắp xảy ra. Bây giờ toàn trường diễn thiên giả thì có vài chục người, cửu phẩm thiên hành giả nhiều đến mấy vạn, bát phẩm thiên hành giả càng là gần 100 vạn, cái này Đồ Long Đại Hội, lập tức đem Trung Châu tất cả tông môn thiên kiêu đều dẫn ra. Thiên tài vậy mà như thế nhiều, những cái kia ngày bình thường cao ngạo cửu phẩm thiên hành giả, đi tới nơi này. Đã bị các thiên tài bao phủ lại, không còn có loại kia cao cao tại thượng cảm giác, bọn họ cảm thấy mình là như thế phổ thông. Oanh, bỗng nhiên nơi xa truyền đến rối loạn tưng bừng, bạo động bên trong còn mang người hoảng sợ thét lên, ngay sau đó vô tận khí tức tà ác tràn ngập, chỉ thấy một đám người đi đến. Đám người này chỉ có 30 mấy người, toàn bộ đều là cường đại cửu phẩm thiên hành giả. Người cầm đầu là một cái vóc người cao gầy nam tử kia quần áo rách rưới, nhìn qua tựa như là một người xin cơm. Trong tay người này mang theo một cái hồ lô rượu, lúc hành tẩu ực mạnh một ngụm rượu lớn. Bất quá mọi người lại nhìn đến, theo khóe miệng của hắn chảy xuống vết rượu, vậy căn bản không phải tửu, mà chính là huyết, đáng sợ nhất là, đây không phải là ma thú huyết, mà là máu người, là người tinh huyết, bởi vì chỉ có người tinh huyết bên trong, mới có linh nguyên ba động. 30 mấy người vừa xuất hiện, tà khí trùng thiên, người người trong mũi đều tràn ngập nồng đậm mục nát khí tức, làm cho người buồn nôn. Tà đạo cường giả, có người thấp giọng kinh hô, tà đạo cường giả sao lại tới đây? Nhất là những cái kia chính đạo các cường giả, ào ào nắm chặt binh khí, ánh mắt nhìn chằm chằm bọn này tà đạo cường giả. Hôm nay Đồ Long Đại Hội, chỉ nhằm vào Long Trần cái này ác ma giết người, mọi người tạm thời trước để xuống lẫn nhau ở giữa ân oán, hôm nay... Mọi người nước giếng không phạm nước sông. Sa quan ngạn vội vàng đứng lên, trấn an mọi người. Đánh rắm, tà đạo cùng ta chính đạo thù sâu như biển, như nước với lửa, người nào có thể bảo chứng bọn họ không bạo khởi giết người? Có người kêu lên. Ta có thế, đột nhiên mọi người hướng nơi xa nhìn qua, chỉ thấy một đám mặt lấy đan cốc phục sức cường giả, chậm rãi đi đến. Một người cầm đầu, quanh thân hỏa diễm phù văn lưu chuyển. Nóng rực nhiệt độ cao, khiến không gian càng không ngừng vặn vẹo, dường như một tôn hỏa diễm chiến thần, hành tẩu ở giữa thiên địa, hư không bên trong hỏa diễm chi lực, đều tại hướng hắn quỳ bái. Tà đàn cốc có thể cam đoan, chỉ muốn các ngươi không công kích tà đạo người, cũng tuyệt đối sẽ không công kích các ngươi, hôm nay chúng ta cùng chung địch nhân, chỉ có một cái kia chính là, Long Trần. Quanh thân bị ngọn lửa bao khỏa cường giả, cao giọng nói ra. Chương 1548, ra chuyện. Cái kia đan cốc cường giả vừa xuất hiện, trong lòng mọi người rung lên, hiện tại chân tướng rốt cục lộ ra một góc của băng sơn, chỉ sợ trận này Đồ Long Đại Hội, sau lưng đều là đan cốc an bài. Đan cốc, tà đạo, huyền thú nhất tộc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyết sát điện còn có chính đạo cường giả, đều tề tự, đây đã là chân chính rồng đầm hang hổ, Long Trần hắn thật dám đến sao? Vị này tự như là... Ta nhớ ra rồi, nghe đồn đang cốc hỏa thần điện bên trong, xuất hiện một vị kỳ tài, lúc sinh ra đời cũng là ly hỏa thể chất, chẳng lẽ hắn chính là Nghiêm Nguy Sơn? Có một cường giả, không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Nhưng là người chung quanh, lại gương mặt mờ mịt, bọn họ chưa từng nghe nói qua có nhân vật này, nhưng nhìn người kia, quanh thân hỏa diễm ba động, cùng thiên địa hòa làm một thể, thiên đạo chi lực khủng bố cùng cực, liền biết đây tuyệt đối là một cái kinh khủng diễn thiên giả. Đến tại cái gì ly hỏa thể chất, tại chỗ, cơ hồ không có bao nhiêu hỏa tu, căn bản không biết đó là cái gì. Nghiêm Nguy Sơn vừa mới nói xong, những cái kia tay cầm binh khí các cường giả, hơi hòa hoãn xuống tới, nhưng là còn có rất nhiều người. Nhìn chằm chằm đám kia tà đạo cường giả. Làm sao? Không tin được ta đang cốc à? Nghiêm Nguy Sơn ánh mắt đảo qua những người kia, lạnh lùng thốt. Không phải không tin được, mà là chúng ta cùng tà đạo có huyết hải thâm cừu, sư phụ ta, ta mấy vị sư huynh, đều chết thảm tại tà đạo trong tay, bây giờ ngươi đang cốc, lại muốn chúng ta cùng bọn hắn sống chung hòa bình, tuyệt đối không thế. Một cái cửu phẩm thiên hành giả, sắc mặt âm trầm nói, hiển nhiên trong lòng của hắn đối tà đạo tràn đầy hận ý, không sai, chúng ta tuyệt đối không tiếp thụ cùng tà đạo thông đồng làm bậy, bọn họ nhất định phải xéo đi. Trung lập trong khu vực, lại một cường giả quát lạnh nói. Trong lúc nhất thời, không ít người ào ào đứng lên phụ họa, bởi vì chính tà không đội trời chung, thù sâu như biển, rất nhiều người chí thân, đều là chết tại tà đạo trong tay, bọn họ vô pháp tiếp nhận cùng cựu nhân ngồi cùng một chỗ. Xem ngươi ăn mặc, ngươi là linh tâm các đệ tử đi, ngươi làm như thế, các ngươi các chủ sẽ quái tội của ngươi. Nghiêm Nguy Sơn nhìn lấy cái kia đệ tử, thâm ý sâu sắc mà nói. Ha ha ha, Nghiêm Nguy Sơn ngươi đây là uy hiếp ta sao? Tốt. Nói dứt lời, tên đệ tử kia vậy mà đứng dậy, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong. Đi thẳng tới Nhạc Tử Phong bên kia. Hắn điên rồi. Mọi người không khỏi giật nảy cả mình, nguyên bản mọi người cho là hắn sẽ phải tay áo bỏ đi, nhưng là hắn lại đi tới Long Trần trận doanh. Muốn chết, Nghiêm Nguy Sơn sắc mặt lập tức thì lạnh xuống, người này cử động, rõ ràng là công nhiên đánh đang cốc mặt. Trên thực tế, cái này Nghiêm Nguy Sơn chính là một cái thuần hỏa tu, chiến đấu lực cực kỳ khủng bố, chính là hỏa thần điện đóng băng một vị cường giả, nếu như không phải lần này Đồ Long Đại Hội, đàn cốc là không sẽ phái hắn đi ra. Nhưng là chiến đấu lực cường đại, không có nghĩa là biết nói chuyện. Lửa thần điện bên trong tất cả đều là hỏa tu đều là tính tình nóng nảy, thói quen lấy lực ép người, không phục thì đánh. Cho nên Nghiêm Nguy Sơn lối ra cũng là uy hiếp. Kết quả lập tức chọc giận cái nào đệ tử, tuy nhiên hắn chỉ là một cái bát phẩm thiên hành giả, nhưng là cùng tà đạo thù sâu như biển, bây giờ bị Nghiêm Nguy Sơn uy hiếp, dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp chạy tới Nhạc Tử Phong bên này. Long Trần tốt xấu ta không nói trước, có phải hay không bị oan uổng, cũng không nói trước, nhưng là Long Trần nhất làm cho ta bội phục địa phương, cũng là hắn từ trước tới giờ không trước bất kỳ ai cúi đầu. Ta la cười khẽ tại các ngươi trong mắt tuy nhiên bất quá là một nhân vật nhỏ. Nhưng là tiểu nhân vật cũng có tôn nghiêm của mình, ta hận tà đạo, cũng là hận tà đạo. Ta hiện tại nếu như khuất phục tại ngươi đang cốc dâm uy, sư phụ của ta, các sư huynh dưới suối vàng có biết rõ, nhất định sẽ xem thường ta, cho nên, ta đứng ở tới bên này. Không vì cái gì khác, chỉ vì không cùng tà đạo thông đồng làm bậy, tà đạo tạp chủng, nếu như đại chiến lúc bắt đầu, ta sẽ không cùng các ngươi bất luận kẻ nào là địch, nhưng là ta tuyệt đối đệ nhất cái thẳng hướng những thứ này tà đạo bại loại. Cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Cái kia đệ tử trẻ tuổi, chính khí lẫm nhiên mà nói. Tốt, là đầu hán tử. Bảo Bất Bình cái thứ nhất vỗ tay, biểu thị tán thưởng, người này nhìn qua gầy gò yếu ớt, nhưng là thực chất bên trong lại là một đầu con người kiên cường. Tốt, ta cũng ủng hộ ngươi, tuyệt đối không cùng tà đạo bọn này bãi rác cùng một chỗ. Nói chuyện, liên tiếp cường giả, ào ào đi ra, đi vào la cười khẽ bên cạnh. Đứng ở Long Trần trong trận doanh. Trong lúc nhất thời, có mấy trăm vị cường giả, ào ào đi tới, đưa tới cực lớn bạo động. Hừ, bất quá là một đám người ô hợp mà thôi. Phất tay diệt chi. Cái kia tà đạo cường giả, từng ực trót hai ngụm máu tươi, cười lạnh đi hướng Sa Quan Ngạn bên kia. Sa Quan Ngạn đã sai người đưa ra một mảnh đất trống, lưu cho tà đạo các cường giả, thế nhưng là làm đám kia tà đạo cường giả đến thời điểm. Rất nhiều chính đạo cường giả, ào ào lui về sau một khoảng cách, thậm chí có ít người dứt khoát đi, đến ngoài thành đi quan sát, hiển nhiên đối với mấy cái này tà đạo cường giả, cực kỳ phản cảm. Nếu như không phải cố kỵ đan cốc, bọn họ thậm chí cũng sẽ chạy đến Long Trần Trận Doanh đi, bởi vì chính đạo cùng tà đạo ân oán quá sâu. Ngược lại là cổ tộc, huyết sát điện, huyền thú nhất tộc cùng tà đạo luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông, bình an vô sự. Bất quá mặc kệ là huyết sát số một đến, vẫn là tà đạo cường giả, hay là nghiêm nguy sơn đến, cái kia huyền thú nhất tộc hổ khiếu lâm, đều thủy chung nhắm mắt lại, nhìn đều chưa từng xem bọn hắn liếc một chút. Tà đạo cái kia thân mang toàn thân rách rưới cường giả, lạnh lùng nhìn hổ khiếu lâm liếc một chút, cũng không có lên tiếng âm thanh, tự mình ngồi xuống. Sa Quan Ngạn, ngươi xác định Long Trần nhất định sẽ tới. Ta Kim Minh uy thế nhưng là theo bế quan bên trong bị cưỡng ép triệu hoán đi ra. Nếu như Long Trần không đến, ta sẽ chặt xuống đầu lâu của các ngươi, hút sạch máu tươi của các ngươi, để đền bù tổn thất của ta. Tà đạo cái kia quần áo rách rưới nam tử, lạnh lùng nhìn lấy Sa Quan Ngạn, ánh mắt kia giống như đói khát ma thú, nhìn lấy đồ ăn, làm cho người toàn thân run rẩy. Sa Quan Ngạn biến sắc, Diệp Khinh Cuồng cùng Bằng Vạn Sinh cũng sầm mặt lại, cái này Kim Minh uy quá càng rỡ, quả thực không đem bọn hắn để vào mắt. Rất hiển nhiên trong miệng hắn, các ngươi, đem ba người bọn họ đều bao trùm tiến đến, đây là một loại khiêu khích. Ngay tại ba người sắc mặt trầm xuống. Muốn bạo phát thời khắc, một mực không nói gì huyền thú nhất tộc cường giả Hổ Khiếu Lâm, chậm rãi mở mắt, nhìn lấy Kim Minh Uy, không cần đi vòng đến chọc giận ta, nếu như muốn chết, chờ chuyện này kết thúc, ta thành toàn ngươi chính là. Cái kia huyền thú nhất tộc Hổ Khiếu Lâm vừa mở miệng, mọi người ngẩn ngơ, rất nhanh, bọn họ thì kịp phản ứng, cái kia Kim Minh Uy làm nhục như vậy ba người, chẳng khác gì là đang cùng Hổ Khiếu Lâm tuyên chiến. Dù sao Bằng Vạn Sinh là cổ tộc thiên tài bên trong người nổi bật, huyền thú nhất tộc đã có thu nạp hắn tiến vào huyền thú nhất tộc ý tứ, mà Kim Minh Uy cố ý khiêu khích bọn họ. Rõ ràng là biến tướng khiêu chiến Hổ Khiếu Lâm. Ha ha ha, tốt, thống khoái, vậy liền Đồ Long Đại Hội về sau một trận chiến, để cho ta lãnh giáo một chút huyền thú nhất tộc thần thông bí pháp, có phải thật vậy hay không cùng trong truyền thuyết đồng dạng, đáng sợ như vậy. Kim Minh Uy cười ha ha. Âm thanh chấn mây xanh, nhưng là trong ánh mắt, không có mỉm cười, ngược lại mang theo một vệt điên cuồng. Hai vị muốn ước chiến, ta đang cốc mặc kệ, nhưng là ta hy vọng, lần này Đồ Long Đại Hội bên trong, hai vị không muốn lên xung đột. Nghiêm Nguy Sơn nhìn lấy hai người nói, hai người đều hừ lạnh một tiếng. Cũng không trả lời thẳng Nghiêm Nguy Sơn, hiển nhiên cường giả đều có sự kiêu ngạo của chính mình, không muốn làm ra cái gì hứa hẹn. Nghiêm Nguy Sơn ánh mắt khẽ híp một cái. Ánh mắt chỗ sâu ẩn ẩn có hỏa diễm phù văn lưu chuyển, bên cạnh hỏa thần điện cường giả giật nảy mình, hắn thật sâu biết, Nghiêm Nguy Sơn đây là muốn bạo phát. Hỏa tu lớn nhất minh bạch hỏa tu bạo tính khí, vội vàng kéo lại Nghiêm Nguy Sơn, liên tục cho hắn nháy mắt, để người này đem tính khí đè ở, những cao thủ tính khí đều quá lớn, xem ai đều không vừa mắt, nếu như Long Trần còn chưa tới, chính bọn hắn người trước đánh lên. Cái kia mẹ nó việc vui nhưng lớn lắm. Nhất định sẽ đem trọn cái thiên võ đại lục người đều chết cười. Nghiêm Nguy Sơn, Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy, phân biệt đến từ Đan Cốc, huyền thú nhất tộc cùng tà đạo, mỗi người tới, đều là đại biểu cho mỗi người thực lực, ai cũng không muốn bị người khác đè ép, cho nên vừa lên đến, thiếu chút nữa làm. À, người này vào bằng cách nào, ta không nhìn lầm đi, đây bất quá là một cái rác rưởi ngũ phẩm thiên hành giả a. Ba người vừa mới bình tĩnh trở lại, bỗng nhiên mọi người phát ra một tiếng kinh hô, toàn bộ hướng xa xa thông đạo nhìn lại. Chỉ thấy một người nam tử, người mặc trường bào màu xanh, chậm rãi đi đến. Nếu như người này là một cái cửu phẩm thiên hành giả, thậm chí người khác liền nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, thế nhưng là người này, cũng chỉ là một cái ngũ phẩm thiên hành giả. Không phải thất phẩm phía dưới thiên hành giả, đều không có tư cách vào thành A. Gia hỏa này không sợ bị người khác đập chết sao? Có người kinh dị nói, đập chết. Ngươi tin hay không, hắn chỉ cần một câu, thì có thể để ngươi sống không quá ngày mai. Đi ra lăn lộn, có thể không hiểu tri thức, nhưng là không thể không hiểu thường thức. Cái này một vị thế nhưng là chấp chưởng Đông Huyền vực tất cả phòng đấu giá tồn tại, quyền cao chức trọng, ai cũng không dám gây. Một người cười lạnh nói. Cái kia tiến đến người, không là người khác, chính là Trịnh Văn Long, bất quá hôm nay Trịnh Văn Long. Không có mang bất luận cái gì tùy tùng cùng hộ vệ, cứ như vậy lẻ loi một mình đến đây, nhưng là rất nhiều người đều nhận ra hắn. Trịnh Văn Long vừa xuất hiện, Đan Cốc Nghiêm Nguy Sơn sắc mặt hơi đổi một chút, làm đối thủ một mất một còn, hắn không muốn gặp nhất chính là người này. Trịnh Văn Long, nơi này chỉ sợ không phải địa phương ngươi có thể tới đi. Nghiêm Nguy Sơn lạnh giọng quát nói. Ngươi là vị nào? À, đã nhìn ra, ngươi không cần tự báo tính danh, chúng ta người làm ăn, không thích cùng người khác cãi nhau. Đến mức nơi này là không phải ta có thể tới địa phương, ta đến đều tới, ngươi nói cái này thì không có ý nghĩa gì đi. Chỉ cần nơi có người, thì có sinh ý địa phương, tự nhiên là có ta Hoa Vân Tông thương nhân, bắt lấy cơ hội buôn bán, chúng ta là chăm chú. Trịnh Văn Long khẽ mỉm cười nói. Nói xong, Trịnh Văn Long nhìn thoáng qua quảng trường, thẳng đến Nhạc Tử Phong bên kia đi đến, cái này khiến cho mọi người một trận xôn xao. Không thể nào, những ngày này Hoa Vân Tông, đối với Long Trần sự kiện này, vẫn luôn không có tỏ thái độ, hiện tại là có ý gì? Muốn ủng hộ Long Trần sao? Nếu như là nói thật, cái kia sự kiện này, chỉ sợ muốn triệt để làm lớn, Hoa Vân Tông cùng Đan Cốc ám chiến, muốn chuyển thành minh tranh sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chấn kinh, nếu quả như thật là như vậy, như vậy Thiên Võ Đại Lục có thể sắp biến thiên, một cái là khống chế toàn bộ đại lục 90% đang dược cung ứng, một cái là khống chế cơ hội 100% đấu giá giao dịch, nếu như hai cái quái vật khổng lồ đối trùng. Toàn bộ đại lục liền muốn triệt để biến thiên. Không cần khẩn trương, ta là tới chân chạy, cho người ta đưa một kiện đồ vật mà thôi. Trịnh Văn Long cười đi đến Nhạc Tử Phong trước mặt, thân thủ đưa cho hắn một cái hộp gấm. Tại Nhạc Tử Phong một mặt mê mang tiếp nhận hộp gấm lúc, Trịnh Văn Long linh hồn truyền âm nói, Long Trần ra một chút sự tình, các ngươi tận lực trì hoãn một ít thời gian. Đồ vật giao cho Nhạc Tử Phong về sau, Trịnh Văn Long quay người rời đi, trên quảng trường người, đều gương mặt kinh dị. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1549, Long Huyết Quân Đoàn buông xuống. Trịnh Văn Long đưa xong đồ vật, liền rời đi, cái này làm cho tất cả mọi người đều gương mặt không hiểu, đây là ý gì? Nhạc Tử Phong mở hộp ngọc ra, bên trong có một mảnh thúy lá cây màu xanh lục, phía trên xanh biếc vần sáng lưu chuyển, Nhạc Tử Phong chỉ nhìn thoáng qua, liền đem nó thu vào. Làm Nhạc Tử Phong mở ra hộp ngọc kia thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người thần thức, đều dò xét đi qua, bất quá khi bọn họ nhìn quá là rõ ràng là một mảnh lá cây thời điểm, cũng đều đem thần thức rút lui trở về. Nhạc Tử Phong mặt ngoài bất động thanh sắc. Nhưng là nhưng trong lòng lên gợn sóng, lão đại vậy mà xảy ra chút việc, càng không có cách nào đến đúng giờ. Bây giờ nhìn sắc trời, còn có một canh giờ liền đến buổi trưa, cũng chính là đồ Long Đại Hội bắt đầu thời khắc, hắn nhất định phải trì hoãn một chút, cho Long Trần tranh thủ thời gian mới được. Thời gian từng chút đi qua, Sa Quan Ngạn bọn người tại kiên nhẫn chờ đợi, ngay từ đầu Sa Quan Ngạn lòng tin 10 phần, nhưng là mắt thấy thời gian ước định sắp đến, thế nhưng là Long Trần bên này, vẫn như cũ chỉ có Nhạc Tử Phong 5 người. Tuy nhiên có không ít người đều đứng ở Nhạc Tử Phong bên này. Nhưng đều bị Nhạc Tử Phong từ chối nhã nhặn ở phía sau, Nhạc Tử Phong lý do là, một hồi đại chiến, không thi triển được, để bọn hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Thế nhưng là mắt thấy thời gian sắp đến, Long Trần cùng Long Huyết Quân Đoàn các chiến sĩ, không ai đến, cái này khiến Sa Quan Ngạn có chút bất an. Dù sao trận này Đồ Long Đại Hội, là hắn chủ trì, nếu như Long Trần không đến, như vậy trận này đại hội, xem như triệt để làm hư. Đương bỗng nhiên một tiếng chuông vang, lúc này vừa vặn là vào lúc giữa trưa, nhưng là Long Trần còn chưa tới, trong lúc nhất thời toàn trường ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, chẳng lẽ Long Trần thật không dám tới, mặc cho Sa Quan Ngạn xử tử tọa kỵ của hắn. Các ngươi không cần phải gấp, ta lão đại lập tức tới ngay, hắn đã cho ta đưa tin, rất nhanh liền đến. Nhạc Tử Phong trong tay biểu hiện ra một trương truyền tin phù, dương lên nói, làm sao bây giờ? Sa Quan Ngạn lúc này có chút không có chủ ý, toàn trường người đều nhìn hắn, hắn vụng trộm hướng Nghiêm Nguy Sơn truyền âm hỏi thăm. Chợt Nghiêm Nguy Sơn đáp lại 10 phần dứt khoát, cái này Đồ Long Đại Hội cũng là nhằm vào Long Trần mà đến, nếu như Long Trần không đến, còn kêu cái gì Đồ Long Đại Hội? Hừ, Long Trần không phải là sợ rồi sao, tốt, đã còn trên đường, chúng ta liền chờ hắn một chút tốt. Sa Quan Ngạn lạnh hừ một tiếng, cao giọng nói ra. Mọi người nghe vậy, ào ào nhắm mắt tĩnh tọa, đều chờ đợi Long Trần đến, thế nhưng là trái bọn người không đến, phải bọn người không tới. Nhạc Tử Phong, Long Trần đến cùng còn có thể hay không tới, cái này mẹ nó đều một ngày một đêm đi qua. Rốt cục có người không giữ được bình tĩnh, một cái cổ tộc cường giả phẫn nộ quát. Nếu như là đến trễ, bình thường có một hai canh giờ thì không sai biệt lắm, nhưng là cái này đều ròng rã một ngày một đêm thời gian trôi qua. Long Trần còn chưa tới, cái này quá không ra gì. Ta lão đại vừa mới cùng ta truyền tin, vừa mới ngồi truyền tống trận đến Đông Huyền Vực, cần phải rất nhanh liền đến. Nhạc Tử Phong thản nhiên nói. Vừa mới đến Đông Huyền Vực. Ngươi gạt người, cái gì truyền tin phù, có thể khóa vực truyền tin. Lúc này thời điểm có người đưa ra nghi vấn. Ai nói ta lão đại khóa vực rồi? Buồn cười. Nhạc Tử Phong cười lạnh nói, bất quá Nhạc Tử Phong tâm lý lại đang kêu khổ, gạt người cái này việc, cần phải để Quách Nhiên đến, hắn quá không am hiểu, lập tức liền để lộ. Hắn quên đi, bình thường truyền tin phù phạm vi lớn nhất. Chỉ có thể ở một vực truyền tin, khóa vực liền sẽ mất đi hiệu lực, vậy mà gắn một cái lỗ thủng lớn như thế láo. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng lo lắng, Long Trần làm sao qua thời gian dài như vậy, còn chưa tới, sẽ không phải đã xảy ra chuyện gì à? Có lẽ là tại cái nào đó bên trong tiểu thế giới, chờ một chút đi. Nghiêm Nguy Sơn mở miệng nói, trên thực tế hắn cũng hơi không kiên nhẫn, nhưng là không có cách, Long Trần không đến, chỉ là giết Nhạc Tử Phong bọn người, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Long Trần nếu đã trễ, nên trả giá đắt, làm thịt con súc sinh này đi, máu của nó. Còn rất mới mẻ. Vẫn không có mở ra miệng tà đạo cường giả Kim Minh Uy mở miệng, đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái, dường như một đầu khát máu ma thú. Ông Kim Minh Uy vừa mới mở miệng, đột nhiên một cái to lớn nắm đấm, vỡ nát không gian, đánh tới hướng Kim Minh Uy, rõ ràng là huyền thú nhất tộc Hổ Khiếu Lâm xuất thủ. Kim Minh Uy không nghĩ tới cái này Hổ Khiếu Lâm nói đánh là đánh, mắt thấy Hổ Khiếu Lâm cái kia so bình rượu còn muốn đại hai vòng nắm đấm, liền muốn nện ở trên người hắn, trong lúc đó hắn toàn thân huyết sắc phù văn sáng lên, ở trước ngực tạo thành một cái to lớn hộ tráo. Oanh, hộ tráo sụp đổ, huyết sắc phù văn bay đầy trời ra, nhìn qua tự như vô số hút máu con đĩa trên không trung du động, cuối cùng vẫn là quay trở về Kim Minh Uy bên người. Hổ Khiếu Lâm xuất thủ, Kim Minh Uy ngăn cản, hai người bất quá là trong nháy mắt đụng vào, kết quả lực lượng khổng lồ, đem bên cạnh hai người người toàn bộ đánh bay. Nếu như không phải hai người cố kỵ chính mình đồng tộc, một kích này chỉ sợ không biết muốn chết bao nhiêu người, những người khác thấy thế, ào ào chạy vội ra ngoài, hai cái cường giả khủng bố động thủ, người nào tới gần người nào chết. Kim Minh Uy. Nếu như ngươi thực sự chờ không nổi, ta hiện tại liền thành toàn ngươi, nếu như ngươi sẽ không nói chuyện, ta hiện tại sẽ dạy cho ngươi, như thế nào tôn trọng vĩ đại huyền thú nhất tộc. Hổ Khiếu Lâm tóc dài từng chiếc dựng thẳng, con ngươi phát sáng. Sát ý lưu chuyển, giống như kim cương tức giận, khí thế dọa người. Mọi người không khỏi giật nảy mình, bất quá khi nghe được Hổ Khiếu Lâm mà nói lúc, rốt cuộc minh bạch Hổ Khiếu Lâm vì sao bạo nộ rồi. Truy Vân Thôn Thiên Tước cũng là huyền thú nhất tộc, chỉ bất quá không biết bởi vì cái gì, bị huyền thú nhất tộc xem là phản đồ, toàn lực truy sát. Có thể là bất kể nói thế nào, Truy Vân Thôn Thiên Tước vẫn như cũ là huyền thú, Kim Minh Uy luôn miệng nói Truy Vân Thôn Thiên Tước là súc sinh. Cũng là đem tất cả huyền thú nhất tộc cường giả, đều mắng tiến đến. Theo Hổ Khiếu Lâm đứng lên, cái khác huyền thú nhất tộc cường giả cũng ào ào đứng lên, có ít người đã cầm binh khí, nhìn chòng chọc vào Kim Minh Uy, rất nhiều một lời không hợp, thì ra tay giết người tư thế. Mà Kim Minh Uy mang tới tà đạo cường giả, cũng ào ào đứng lên, nắm chặt binh khí, trong lúc nhất thời song phương dương cung bạc kiếm, sát khí bốc lên, bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Đánh nha! Người lớn như vậy vóc dáng trắng lớn, người ta mắng ngươi là gia súc đâu, không đồng nhất quyền đổi chết hắn, còn giữ hắn. Bảo Bất Bình lúc này đã kích động đến đứng lên, cho cái kia Hổ Khiếu Lâm cố lên động viên, e sợ cho thiên hạ không loạn. Thế nhưng là cuối cùng cũng không có như Bảo Bất Bình nguyện, đàn cốc Nghiêm Nguy Sơn không thể không đứng dậy, làm người hòa giải, Kim Minh Uy ngươi có hơi quá, cho Hổ Khiếu Lâm nói lời xin lỗi, sự kiện này coi như tạm thời đi qua đi. Nghiêm Nguy Sơn cũng coi như thông minh, lời nói bên trong cố ý mang một cái tạm thời, ý tứ cho hắn một bộ mặt. Không nên ở chỗ này xung đột, có chuyện gì, Đồ Long Đại Hội qua về sau lại nói. Không cần, Cái này cừu oán ta nhớ kỹ, chờ chuyện nơi đây sau khi kết thúc, ta lại đơn độc tính với người bút trướng này. Hổ Khiếu Lâm ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn lấy không có hắn một nửa thân cao Kim Minh Uy, trong ánh mắt sát ý lộ rõ trên mặt. Sau khi nói xong, Hổ Khiếu Lâm lần nữa tọa hạ, nói đã hoa xuống, hiện tại không cần nói thêm cái gì. Ha ha ha, ta Kim Minh Uy tiếp theo chính là, hy vọng các ngươi huyền thú nhất tộc tuyệt học, không muốn lệnh ta thất vọng. Kim Minh Uy cười ha ha một tiếng, không có một tia vẻ sợ hãi. Ngược lại trong con ngươi, mang theo một vệt khát máu điên cuồng. Gặp hai người tạm thời dừng tay, Nghiêm Nguy Sơn cũng mới chậm rãi ngồi xuống, lúc này, Sa Quan Ngạn, Diệp Khinh cùng bọn người, Liên Thanh cũng không dám từ, chỉ có huyết sát điện huyết sát số 1, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Quảng trường tạm thời khôi phục bình tĩnh, kết quả cái này nhất đẳng lại là một ngày, mỗi lần hỏi Nhạc Tử Phong. Nhạc Tử Phong trả lời đều là nhanh, rốt cục có người dám cảm giác không được bình thường, cái này có chút trêu đùa mọi người vị đạo. Nhạc Tử Phong, ngươi rốt cuộc là ý gì? Ngươi nghĩ trì hoãn cả một đời à? Có người giận dữ hét. Sa Quan Ngạn nhìn thoáng qua Nghiêm Nguy Sơn, Nghiêm Nguy Sơn nhìn thoáng qua Hổ Khiếu Lâm, hiển nhiên ba người tại linh hồn truyền âm, sau cùng Hổ Khiếu Lâm nhẹ gật đầu. Sa Quan Ngạn bỗng nhiên bay ra, đi vào hành hình khung trước. Đứng tại Truy Vân Thôn Thiên Tước cái kia to lớn đầu lâu lên, lạnh lùng thốt, Long Trần chậm chạp không chịu lộ diện, là đang chờ đợi viện quân sao? Đã hắn có kiên nhẫn đợi viện quân, vậy ta cũng có kiên nhẫn, để hắn thưởng thức một chút ta chuẩn bị cho hắn lễ vật. Ta liền ngay trước các ngươi mặt, đem đầu này Truy Vân Thôn Thiên Tước Long một cái rút ra. Đưa nó hai cánh chém xuống, Long Trần nếu quả như thật nhẫn tâm, liền để hắn chờ đợi tốt. Sa Quan Ngạn nói xong. Đại thủ xuề ra, thì muốn xuất thủ, thế nhưng là ngay tại hắn sắp ra tay trong tích tắc, trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo hàn quang phá vỡ hư không, đối với Sa Quan Ngạn chém xuống. Sa Quan Ngạn đã sớm chuẩn bị, cười lạnh một tiếng, trong tay thần khí trường kiếm, nổi lên đầy trời màn sáng cản trước người. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Nhạc Tử Phong trường kiếm trảm tại Sa Quan Ngạn trên trường kiếm, Sa Quan Ngạn kinh hãi là, hắn thiên đạo chi lực, lại bị Nhạc Tử Phong một kiếm đánh tan. Người bị Nhạc Tử Phong một kiếm đánh bay. Cái gì? Nhạc Tử Phong một kiếm chém ra, tất cả thiên địa rung động, Sa Quan Ngạn liền ngăn cản đều làm không được, lại bị đẩy lui, khiến vô số người kinh hãi. Cái này Nhạc Tử Phong làm sao khủng bố như thế? Nhạc Tử Phong đứng yên trên hư không, trường kiếm như nước, lạnh lùng nhìn lấy Sa Quan Ngạn, ngươi thì thỏa thích tìm đường chết đi, Long Trần lão đại tới, ngươi cái này chết cũng coi là làm chấm dứt. Các ngươi coi là, Long Huyết Quân Đoàn thì lão lớn một cái người a. Các ngươi sai, ngoại trừ lão đại, chúng ta còn có một đám nhiệt huyết huynh đệ. Ông nói chuyện, Nhạc Tử Phong trong tay xuất hiện một mảnh lá xanh, cái kia lá cây chính là trước kia Trịnh Văn Long đưa tới, Nhạc Tử Phong bóp chặt lấy cái kia mảnh lá xanh, vô tận xanh biếc phù văn, trong hư không lưu chuyển. Xanh biếc phù văn lưu chuyển, hư không khuấy động, từng đạo thần huy rủ xuống, pha trộn bốc hơi, không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo. Một đám bóng người chậm rãi xuất hiện, còn không chờ mọi người thấy rõ ràng những người này khuôn mặt, ngay ngắn nghiêm nghị, đã bắt đầu tràn ngập trong không khí. Ha ha ha, đồng hoàng đám tranh con, ngươi Quách Nhiên đại gia tới, đám thái điểu. Thỏa thích run rẩy đi. Những người kia vừa mới xuất hiện, một cái phách lối đến cực hạn thanh âm truyền đến, đem mọi người hấp dẫn tới. Đầy trời pha trộn tán đi, Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Quách Nhiên, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn chờ Long Huyết chiến sĩ xuất hiện, mỗi cá nhân trên người, đều mang vô tận sát lục khí tức, thật giống như một cái đem sắc bén lợi nhận, muốn đâm thủng thiên khung, đây là một chi đáng sợ quân đoàn. Quách Nhiên đứng tại đội ngũ phía trước nhất, như cùng một cái quyết chiến cao thủ, nhìn xuống thiên hạ quần hùng, bất quá khi hắn nhìn đến Truy Vân Thôn Thiên Tước lúc. Trên mặt phách lối một chút tự biến mất, thay vào đó, là vô tận lửa giận. Ông, Mộng Kỳ nhìn đến Tiểu Vân bộ dáng, nhất thời nước mắt mơ hồ ánh mắt, trước tiên xuất hiện tại Tiểu Vân trước mặt, trên ngọc thủ gợn sóng lưu chuyển, nói đạo thần hồn chi liên xuất hiện, cấp tốc tràn vào những cái kia xuyên tại Tiểu Vân trên người xích sắc phía trên. Bất quá khi Mộng Kỳ liền muốn lấy linh hồn chi lực, bảo hộ Tiểu Vân, rút khỏi những cái kia xiềng xích giải cứu Tiểu Vân lúc, Sa Quan Ngạn khóe miệng hiện lên một vệt tàn khốc cười lạnh. Chương 1550, Quách Nhiên lực chiến diễn thiên giả. Ông, ngay tại Mộng Kỳ muốn đem Tiểu Vân trên người xiềng xích giải khai thời điểm, bỗng nhiên cái kia xiềng xích phía trên, vô tận hắc khí lưu chuyển, dường như con rắn chết phục sinh, trong nháy mắt đem Mộng Kỳ thôn phệ. Tỷ tỷ. Sở Giao cùng Đường Uyển Nhi không khỏi phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hết thảy tới quá đột nhiên, đám người kịp phản ứng, Mộng Kỳ đã bị hắc sương mù bao khỏa. Hô, Mộng Kỳ quanh thân thần quang sáng chói, người hướng về sau bay ngược trở về, bất quá khi Mộng Kỳ bay trở về thời điểm, chỗ mi tâm một đoàn dữ tận hắc khí lưu chuyển. Liều mạng hướng Mộng Kỳ mi tâm bên trong chui. Mộng Kỳ tay ngọc kết ấn, mi tâm phát sáng, ngay tại đêm những cái kia đã tiến vào mi tâm hắc khí bước đi ra. Đây là nguyền rủa, có người phát ra một tiếng kinh hô, người nào cũng không nghĩ ra, cái này hình đài lại là một cái bẫy rập, nếu ai muốn giải cứu Truy Vân thôn thiên tước, liền sẽ bị nguyền rủa cảm nhiễm. Nhất là nhìn lấy Mộng Kỳ giống như như thiên tiên mỹ nữ, chỗ mi tâm có dữ tận hắc khí phun trào, giống như độc xà cuồng vũ, làm lòng người sinh thương tiếc, thì liền những cái kia đứng tại trung lập trận doanh các cường giả, đều vừa sợ vừa giận. Cái này Sa Quan Ngạn quá hèn hạ đi. Ha ha ha, muốn cứu Truy Vân thôn thiên tước. Nằm mơ đi thôi, các ngươi ai cũng cứu không được nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chết đi. Sa Quan Ngạn ngửa mặt lên trời cười to, trong thanh âm thật đắc ý, một chiêu này vốn là cho Long Trần chuẩn bị, nhưng là hiện tại có Hổ Khiếu Lâm, Kim Minh Uy, Nghiêm Nguy Sơn nhóm cường giả đến, cái này bố trí lộ ra nhưng đã không còn tác dụng gì nữa. Không cần chống cự, cái này nguyền rủa chính là ta tại tà đạo U Minh chi khí chỗ khắc họa, uy lực không so cường giả thi triển U Hồn huyết chú kém bao nhiêu, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tà đạo cường giả Kim Minh Uy nhìn lấy dãy dụ Mộng Kỳ, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hiển nhiên hắn đối cái này xiềng xích mười phần hiểu rõ. Hỗn đảng, các ngươi muốn chết. Cốc Dương nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn giết ra ngoài, lại bị Nhạc Tử Phong kéo lại. Các ngươi không cần lo lắng, nho nhỏ nguyền rủa, không làm gì được ta. Mộng Kỳ sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là vẫn trấn định như cũ, bất quá lúc này trong mắt của nàng bên trong, mang theo vô tận sát cơ. Nhìn đến Tiểu Vân bị bọn họ như thế tra tấn, Mộng Kỳ tâm, cùng đau cắt đồng dạng đau, hắn hận thấu những người này. Bây giờ Long Huyết quân đoàn đến, toàn bộ tràn diện lập tức căng thẳng lên, mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm Sa Quan Ngạn bọn người, chỉ đợi ra lệnh một tiếng, thì giết đi qua. Tất cả Long Huyết chiến sĩ, đều nhìn về Quách Nhiên, Long Trần đã thông báo, hắn không có ở đây thời điểm, hết thảy đều nghe Quách Nhiên. Quách Nhiên sắc mặt âm trầm, nắm đấm nắm quá chặt chẽ chỗ, tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, từ Long Trần trong miệng biết được, Tiểu Vân bị bắt, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, thủ đoạn của bọn hắn vậy mà như thế độc ác. Hắn hận không thể hiện tại thì hạ mệnh lệnh giết sạch đám hỗn đảng này. Nhưng là vừa mới Nhạc Tử Phong truyền âm cho hắn, hắn chỉ có thể tạm thời đè xuống lửa giận. Hừ, một đám người ô hợp, ta lão đại đã đang trên đường tới, chỉ bằng các ngươi cũng muốn cùng ta lão đại động thủ. Quả thực cũng là chuyện cười lớn, tưởng rằng diễn thiên giả cũng đã rất giỏi a. Hôm nay ta ngay ở chỗ này, khiêu chiến một chút diễn thiên giả mạnh bao nhiêu, cái nào không phục, có thể đi ra đánh một trận. Quách Nhiên đứng yên hư không bên trên, nhìn chằm chằm đối diện những cường giả kia. Mộng Kỳ bị Đường Uyển Nhi cùng Sở Giao đỡ lấy, cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm. Trở về chính mình trận doanh, tuy nhiên trong lòng bọn họ vô cùng phẫn nộ, nhưng là lúc này không thể không nghe Quách Nhiên. Lệ bỗng nhiên một tiếng trầm thấp kêu khẽ, theo Truy Vân thôn thiên tước trong miệng phát ra, thanh âm rất nhỏ, giống như nói mớ, nhưng là tất cả mọi người nghe được. Nghe được cái thanh âm kia, người ở chỗ này, trong lòng rung lên bần bật, theo cái thanh âm kia bên trong, bọn họ cảm nhận được một loại quyến luyến cùng không muốn. Tiểu Vân, không sợ, ta nhất định sẽ cứu ngươi, ngươi nhất định sẽ còn sống. Mộng Kỳ trong mắt nước mắt tuôn ra, Truy Vân thôn thiên tước lúc này đã ở vào trạng thái hôn mê. Mà cái thanh âm kia là cảm ứng được nàng về sau, phát ra một loại triệu hoán. Mộng Kỳ tâm thần kịch liệt ba động, dẫn đến linh hồn bất ổn, mi tâm hắc khí điên cuồng phun trào, Đường Uyển Nhi cùng Sở Giao đồng thời xuất thủ, đập vào Mộng Kỳ trên lưng, lấy linh hồn chi lực trợ giúp Mộng Kỳ ngăn cản cái kia nguyền rủa xâm lấn. Nho nhỏ cửu phẩm thiên hành giả, cũng dám lớn lối như vậy, xưng tên ra. Bỗng nhiên đối diện trong đám người, bay ra một người, cõng ở sau lưng một thanh kiếm bản rộng, tóc dài bay múa, quanh thân thiên đạo chi lực lưu chuyển, chính là một cái không hơn không kém diễn thiên giả. Quách Nhiên, lần này Quách Nhiên đều chẳng muốn báo cái kia một chuỗi dài danh hiệu, trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng giết chóc dục vọng, đám người này rất đáng hận. Tên báo xong, ngươi có thể chết. Cái kia cổng kiếm bản rộng diễn thiên giả, quát lạnh một tiếng trong tay kiếm bản rộng ra khỏi vỏ, giống như một đạo tấm lụa, bổ ra không gian, chém về phía Quách Nhiên. Ngay tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, quanh thân thiên đạo chi lực lưu chuyển, kiếm bản rộng bổ ra, thiên đạo chi lực càng không ngừng điệp gia, sau cùng trên trường kiếm phong lôi vang động, gào thét chấn thiên, thanh thế khủng bố cùng cực. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một mồi lửa trường đao màu đỏ, chung kết cái kia kiếm bản rộng uy phong, chặn đường đi của nó. Cái gì? Mọi người phát ra một tiếng kinh hô, vừa mới nhìn qua, vẫn là một người bình thường Quách Nhiên, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, đã biến thành một cái sắt thép quái nhân. Hiện tại Quách Nhiên, toàn thân bị lân giáp bao trùm, đầu, vai, khuỷu tay, cổ tay, đầu gối này địa phương, có sắc bén gai nhọn, nhìn qua như cùng một cái cương thiết quái thú, dữ tợn khủng bố. Lúc này Quách Nhiên bị lân giáp bao trùm, tay phải trường đao ngăn trở cái kia diễn thiên giả một kiếm. Người ở trong hư không, vậy mà không nhúc nhích tí nào, hào không tốn sức chặn diễn thiên giả một kích. Hồ, ngay tại bao quát cái kia diễn thiên giả bên trong, tất cả mọi người không khỏi kinh hãi thời khắc, Quách Nhiên trong tay trái đồng dạng một thanh trường đao xuất hiện, thẳng đến cái kia diễn thiên giả bên hông chém tới. Bành, cái kia diễn thiên giả kinh hãi, vội vàng lấy trường kiếm ngăn cản, kết quả bị Quách Nhiên một đao đánh bay, Quách Nhiên trường đao lên lực lượng, giống như núi lửa phun trào, không được ngăn cản. Chết, Quách Nhiên gầm lên giận dữ, thanh âm của hắn theo khôi giáp bên trong phát ra. Mang theo kim loại ma sát thanh âm, quái dị mà khủng bố. Trường đao giống như một đạo lưu tinh trảm rơi, ngay tại lúc đó, Quách Nhiên trường đao trong tay phía trên, vô số phù văn lưu chuyển, đao mang tăng vọt, đâm phá hư không, bạo phát tổ khí chi uy. Oanh, cái kia diễn thiên giả nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hỗn độn dị tượng bạo phát, một kiếm lăng không chém xuống, đâm vào Quách Nhiên trên trường đao, phát ra một tiếng kịch liệt bạo hưởng, kết quả, cái kia diễn thiên giả bị Quách Nhiên lần nữa đẩy lui. Quách Nhiên lực lượng, bắt nguồn từ khải giáp, không nhận thiên đạo uy áp trói buộc. Cái kia diễn thiên giả cùng Quách Nhiên hợp lực lượng, tất thua không thể nghi ngờ. Cốc Dương nhìn lấy cái kia diễn thiên giả, bị Quách Nhiên giết đến chật vật lui lại, không khỏi trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Bây giờ Quách Nhiên chiến giáp đại thành, đây chính là toàn bộ đều từ tổ khí tạo thành, mà lại toàn bộ đều là đi qua thần hồn tẩm bổ chú khí, độ trung thành cực cao, uy lực có thể phát huy đến cực hạn. Cái kia diễn thiên giả thiên đạo uy áp đối Quách Nhiên căn bản cũng không có tác dụng, bởi vì Quách Nhiên thời điểm chiến đấu, căn bản cũng không dựa vào thiên đạo chi lực. Hắn dựa vào là khải giáp lực lượng. Long huyết chiến sĩ nhóm đều hiểu đạo lý này, nhưng là những người khác không biết, gặp Quách Nhiên vừa ra tay, đem cái kia diễn thiên giả bức đến liên tục lùi lại, để ép hắn đánh, không kinh hãi muốn tuyệt. Trước đó Nhạc Tử Phong xuất thủ, một kiếm đã thương Diệp Khinh Cuồng, chấn kinh tất cả mọi người, nhưng là cũng có người cho rằng, Nhạc Tử Phong là đánh lén, nếu như Quang Minh chính đại kịch chiến, chưa hẳn có thể tiếp được diễn thiên giả toàn lực nhất kích. Thế nhưng là Quách Nhiên vậy mà đè ép cái kia diễn thiên giả kịch chiến, lập tức kinh hãi tất cả mọi người. Phải biết, chưa bao giờ có nghe nói qua, cửu phẩm thiên hành giả có thể kịch chiến diễn thiên giả sự tình a, tại vậy tuyệt đối uy áp phía dưới, căn bản không có sức chống cự. Nhưng là Nhạc Tử Phong cùng Quách Nhiên, thì lật đổ ý nghĩ của bọn hắn. Hai người một cái sau một cái hung mãnh, một cái sau một cái cường hãn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người toàn bộ nhìn chằm chằm hư không bên trên hai cái thân ảnh, hoàn toàn quên đi thời gian đang trôi qua. Một trận chiến này trọn vẹn chiến ba canh giờ, cái kia diễn thiên giả liên tục biến chiêu, thậm chí ra các loại phản kích bí pháp, nhiều lắm là chỉ có thể tạm thời bức lui Quách Nhiên. Nhưng là rất nhanh liền bị tiếp tục áp chế, tức giận đến hắn nộ hống liên tục. Ngu ngốc! Diễn thiên giả rất đáng gờm a. Coi là diễn thiên giả liền có thể nghiền ép hết thảy. Loạn kêu cái gì? Ngươi gọi Xuân a. Coi là mang theo một thanh thần khí, liền có thể thần khí rồi. Quách Nhiên vừa chiến đấu, miệng cũng không nhàn rỗi, cố ý khích giận cái này diễn thiên giả, nếu như không phải trong tay hắn có thần khí tồn tại, hắn đem về càng thêm chật vật. Quách Nhiên lúc này điên cuồng kịch chiến, dùng cả tay chân, có lúc đem trường đao thu hồi. Tay không kịch chiến, đến quen thuộc khôi giáp của hắn uy lực. Dù sao khải giáp vừa mới đại thành, hắn còn cần chậm rãi thích ứng một chút, vừa tốt cầm cái kia diễn thiên giả luyện tay. Thấy không, lão tử không dùng binh khí, coi như tay không tất sắc, đánh ngươi cũng giống như đánh nhi tử đồng dạng, ngươi ngưu bức cái gì? Quách Nhiên một quyền đánh ra, ngăn cái kia diễn thiên giả một kiếm, một cái xoay sở, đem cái kia diễn thiên giả đạp bay. Phốc, cái kia diễn thiên giả một ngụm máu tươi phun ra, hắn không phải là bị đá, mà chính là bị tức đến, hắn cảm giác người muốn bị Quách Nhiên khí làm lộ, người này rất đáng hận. Rõ ràng mặc lấy khải giáp. Đều vũ trang đến tận răng, còn vô sĩ nói tay không tất sắc, thực sự quá không biết xấu hổ. Cái kia diễn thiên giả một ngụm máu tươi phun ra, người ở chỗ này giật nảy mình, bọn họ không biết người kia là bị tức đến, tưởng rằng bị đả thương. Cái này Quách Nhiên khủng bố như thế, lấy cửu phẩm thiên hành giả kịch chiến diễn thiên giả, lại còn đem đả thương, đây là muốn nghịch thiên. Có người kinh hô. Cũng không thể nói như vậy, hẳn là khôi giáp của hắn có gì đó quái lạ, đây là một loại mưu lợi, cuối cùng không phải chính chảy. Cũng có người lắc đầu, cảm thấy Quách Nhiên dựa vào ngoại lực thủ thắng. Thắng không anh hùng. Nhưng là bất kể nói thế nào, một cái cửu phẩm thiên hành giả, đem một cái diễn thiên giả bước đến trình độ này, đã là đủ để tự ngạo sự tình. Hỗn đảng, nếu như không phải ngươi mặc lấy mai rùa đen, lão tử một kiếm là có thể đem ngươi chém thành xương máu, ngươi tin không? Cái kia diễn thiên giả nộ hống, nâng cao trường kiếm lần nữa thẳng hướng Quách Nhiên. Ngu ngốc, nếu như ngươi không phải diễn thiên giả, lão tử đi tiểu đều có thể chết đuối ngươi, ngươi tin không? Quách Nhiên dựa theo đối phương ngữ khí phản kích, thủ hạ không dám thất lễ, tiếp tục cùng cái kia diễn thiên giả kịch chiến. Trong đám người Nhạc Tử Phong gật gật đầu, Quách Nhiên trì hoãn thời gian quá lợi hại, bất tri bất giác mấy cái canh giờ trôi qua, người khác đều không ý thức được thời gian xói mòn. Bất quá để mọi người có chút bận tâm không phải Quách Nhiên, mà là Mộng Kỳ, thời gian dài như vậy đi qua, Mộng Kỳ vẫn tại ngăn cản cái kia nguyền rủa, cái kia nguyền rủa cực kỳ khó chơi. Phản phất có được nhất định sinh mệnh lực, rất khó loại trừ. Thực sự quá nhàm chán, ta đợi không được, muốn giết mấy người chơi đùa. Đột nhiên, cổ tộc cường giả bên trong bằng vạn sinh đứng lên, thẳng đến Long Trần Trận Doanh đi đến.